Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7741 trong tuyệt cảnh thân ảnh. Người đăng FPO. Vị trí này, hiển nhiên đã là tuyệt đối công kích tốt nhất phương vị. Mà lại hiện tại, cũng là tốt nhất động thủ thời cơ. Hạ Thiên động thủ chính là như vậy. Không có cơ hội. Chính hắn chế tạo cơ hội. Song trọng công kích phía dưới. Chung quanh những người kia cao thủ nháy mắt bị thôn phệ. Lần này, Hạ Thiên cũng không có giống vừa mới bắt đầu như thế, trực tiếp chém giết hơn 10 vạn người. Nhưng lần này hắn chém giết cao thủ chất lượng cũng hoàn toàn khác biệt, mà lại rất nhiều người nói, cùng cao thủ giao chiến. Đồng dạng biện pháp không thể sử dụng hai lần, có thể Hạ Thiên nhưng lại làm cho bọn họ thấy được, chỉ cần mình diễn kỹ thật tốt, cái kia giống nhau biện pháp, đồng dạng có thể sử dụng hai lần. Hơn 70 người. Hạ Thiên có thể khẳng định nói. Lần này một chiêu này chém giết hơn 70 người, đả thương hơn 300 người. Mà chém giết cái này hơn 70 người bên trong, đế cấp 2 thập phẩm cao thủ khoảng chừng hơn 20 cái. Làm tốt lắm. Bên cạnh Độc Cô Ngạo cũng nhịn không được tán thưởng. Mặc dù hắn hiện tại áp lực cũng rất lớn. Nhưng hắn lúc đến nơi này, liền không nghĩ tới phải sống rời đi nơi này, vì lẽ đó hắn đã sớm coi nhẹ sinh tử. Hắn cũng minh bạch, mặc dù Hạ Thiên hiện tại thực lực tổng hợp tuyệt đối không có hắn mạnh, nhưng Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, lực phá hoại so với hắn càng thêm khủng bố, mà lại hiện tại Hạ Thiên còn trẻ như vậy, hắn tại Hạ Thiên cái tuổi này thời điểm, vẫn là một cái ngây thơ thiếu niên. Vì lẽ đó hai tai ngươi ở giữa chênh lệch cũng liền xuất hiện. Ầm ầm. Độc Cô Ngạo cũng là thừa dịp Hạ Thiên lần này cơ hội công kích, trực tiếp đi tập kích Hạ Thiên bên kia lui lại người. Hắn là một cái phi thường có thể nắm giữ chiến cuộc biến hóa người. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất. Những cái kia né tránh Hạ Thiên công kích người, đều cho là mình an toàn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại, cũng là tính cảnh giác kém nhất thời điểm. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Phốc. Cùng một thời gian, Hạ Thiên thân thể cũng giết đi ra. Hai người nháy mắt thu hoạch được mười mấy cái nhân mạng. Lúc này chung quanh những người kia mới phản ứng được. Phốc. Phương Tâm Tiên lực lượng công kích cũng là nháy mắt đánh xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Tiên lực lượng tiến vào Hạ Thiên trong thân thể bắt đầu trắng trợn phá hư. Lực lượng kinh khủng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thể nội cũng là gặp lấy lực lượng vô cùng kinh khủng tập kích, loại lực lượng này phảng phất là muốn xông ra Hạ Thiên nội tạng đồng dạng, bất quá cũng may Hạ Thiên nội tạng tính bền dẻo vô cùng mạnh, mà lại vòng xoáy đan điền cũng là trong nháy mắt đem tất cả tiên lực lượng tất cả đều hút đi. Bất quá hắn phát hiện, vòng xoáy đan điền mặc dù hút đi tiên lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào hóa giải tiên lực lượng, nói cách khác. Hạ Thiên chỉ có thể tạm thời bảo tồn. Hơn nữa còn không thể bảo tồn thời gian quá dài. Nếu không vòng xoáy đan điền cũng không kiên trì nổi. Phốc. Lại là một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun tới, xung quanh những người khác công kích cũng đánh tới. Hồng Phượng. Lúc này Hồng Phượng cũng là đang nhanh chóng né tránh. Hạ Thiên chịu đựng a, người bây giờ nếu là không kiên trì nổi, vậy ngươi triệt để xong. Hồng Phượng nhắc nhở. Vừa rồi một khắc này, Hạ Thiên thậm chí cảm thấy tử vong chân chính, cặp mắt của hắn cũng kém một chút nhắm lại, đau đớn trên người làm cho hắn có chút tinh thần tan rã, nhưng là nghe được Hồng Phượng la lên, Hạ Thiên cũng là lần nữa căng thẳng tinh thần của mình, hắn đem trong tay Hồng Phượng trực tiếp chém ra cho dù chết, lão tử cũng phải lôi kéo các ngươi làm đệm lưng, ta Hạ gia quân người, không phải dễ giết như vậy. Huyết hồng. Lúc này Hạ Thiên hai mắt triệt để biến thành huyết hồng sắc. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố. Hồng Phượng một chảm phá thương khung. Hiện tại Hạ Thiên mới thật sự là sắp chết dãy giụa. Lúc này bên ngoài. Chúng ta còn không đi vào sao? Đinh Nguyệt chau mày. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta muốn làm cũng không phải là đi vào, mà là chờ hắn đi ra. Nếu như hắn có thể đi ra, vậy liền đại biểu hắn có hy vọng sống sót. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần làm cái gì, ngăn lại bên trong những cái kia bách gia cao thủ. Chậm chế bọn hắn một chút thời gian, cho hắn tranh thủ cơ hội chạy trốn là được rồi, nhưng nếu như hắn giết không ra, vậy coi như là chúng ta xông vào, cũng cái gì đều không làm được, hơn nữa còn sẽ hại gia tộc bọn ta người bình thường. Ngô lão quỷ nhắc nhở. Hướng Cửu Minh vừa rồi lúc đi ra, nhìn bọn hắn một chút liền đi, cũng không có làm quá nhiều dừng lại, bất quá đó có thể thấy được, hắn cũng không hề rời đi, mà là quay về chỗ ở đi. Phảng phất cũng không quan tâm nơi này chiến đấu, mà là đang chờ tất cả mọi người náo xong về sau lại rời đi đồng dạng. Chiến Tranh lạnh vỗ vỗ Đinh Nguyệt bả vai chờ đi. Ta là thật không quen nhìn những tên kia, ta lúc nào mới có thể giống Hạ Tiên sinh sống như thế thoải mái a? Đinh Nguyệt vẫn là vô cùng sùng bái Hạ Thiên, hắn thấy, Hạ Thiên người như vậy mới là chân nam nhân, thật đàn ông. Người như hắn, mới thật sự là cường giả. Để người kính nể tồn tại. Hạ Thiên là một cái không thể phỏng chế người, hắn cũng coi là xưa nay chưa từng có lẽ phía sau người trẻ tuổi có thể siêu việt hắn đi, nhưng cái kia cũng không biết nếu là bao nhiêu năm về sau sự tình. Chiến Tranh lạnh cảm khái nói. Lúc này Hạ Thiên, mặc dù sáng tạo ra truyền kỳ, nhưng hắn hiển nhiên đã là đạt tới cực hạn. Thế giới này, không có người sẽ ghi nhớ người chết. Có lẽ hắn sáng tạo truyền kỳ sẽ bị Bách Gia rất nhiều người ghi nhớ, nhưng Bách Gia tuyệt đối sẽ không để tin tức này truyền đi, bởi vì bất lợi cho Bách Gia trưởng thành, thậm chí sẽ để cho rất nhiều người đều đem Hạ Thiên xem như là sùng bái đối tượng, về sau đều học Hạ Thiên đến phản kháng Bách Gia. Một cái Hạ Thiên liền đã để Bách Gia tổn thất nặng nề. Thậm chí Bách Gia gia chủ đều chết hết rất nhiều. Bách Gia tinh nhuệ tử thương hầu như không còn. Nếu như thêm ra mấy cái Hạ Thiên dạng này người, cái kia Bách Gia còn tính là cái gì rồi? Chỉ sợ sớm đã bị người đẩy ngã. Hạ Thiên thân thể bị đối phương hung hăng đạp một cước, mà Hạ Thiên cũng là gắng gượng đem người kia chân cho kéo xuống tới. Mặc dù hắn nhiều khi cũng dùng nhục thể chiến đấu, nhưng hắn không còn có sử dụng chiến vũ. Một phương diện, hắn là vì bảo hộ Đinh gia. Một mặt khác, hắn là vì thủ hộ Vương Lâm vinh quang, tuyệt đối không thể để cho Vương Lâm chết về sau, còn bị người khác vô cáo hãm hại cùng Hạ gia quân có quan hệ. Phốc, Vương Tâm một kiếm trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên mặt. Hạ Thiên mặc dù đã hết sức né tránh, nhưng hắn trên mặt vẫn là lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Hạ Thiên thân thể ngã xuống trên mặt đất. Lần này, hắn không thể lại nổi lên tới. Không phải hắn không nghĩ tới đến, mà là xung quanh cao thủ đã đem tứ chi của hắn đính tại trên mặt đất. Chung quanh những người này, đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Phốc phốc. Hạ Thiên trên thân, nháy mắt bị hơn 30 chuôi vũ khí đâm xuyên qua. Mệt mỏi quá ha, Hạ Thiên con mắt dần dần nhắm lại. Ngay tại ánh mắt của hắn muốn triệt để nhắm lại lúc, hắn thấy được một đạo tịnh lệ thân ảnh, một cái hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Lão Thiên đối ta không tệ a, tại ta trước khi chết, còn có thể làm mộng đẹp. Hết chương 7741. Chương 7742 chúng ta đang chờ ngươi. Người đang FPO. Cái này mộng rất chân thực. Đây không phải mộng, Hồng Phượng la lớn. Không phải là mộng. Hạ Thiên nguyên bản đã tán loạn thần hồn, nháy mắt lần nữa ngưng tụ. Cặp mắt của hắn nhìn về phía cái thân ảnh kia. Cái kia hắn mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Không phải là mộng, thật không phải là mộng, tại thời khắc này, Hạ Thiên thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, hắn nằm mộng cũng nhớ người nhìn thấy, nhưng đồng dạng, hắn cũng là làm sao đều không muốn ở đây nhìn thấy nàng. Thân ảnh này xuất hiện ở nơi đó thời điểm, chung quanh những người kia cũng đều là sững sờ. Hiển nhiên đều là bị cái này mỹ mạo nữ tử hấp dẫn. Mặc dù thiên trận đại lục bên trên mỹ nữ rất nhiều. Thậm chí có thể nói, thiên trận đại lục ở trên đều là mỹ nữ, nhưng không có bất kỳ một cái nào mỹ nữ có thể cùng nữ tử này đánh đồng. Nữ tử này đẹp tươi mát thoát tục. Phảng phất trên trời tiên tử hạ phàm đồng dạng. Đi, đi mau, Hạ Thiên la lớn, hắn muốn xông tới, có thể thân thể của hắn đã triệt để không thể động đậy. Mà chung quanh những người kia cũng phản ứng lại. Nhận biết Hạ Thiên. Vậy liền tuyệt đối không thể lưu. Mặc dù bọn hắn cảm giác trước mặt nữ tử này là như vậy thuần khiết, làm như vậy chỉ toàn, để người không đành lòng hạ thủ, có thể đã nàng nhận biết Hạ Thiên, là đến giúp Hạ Thiên, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn nàng. Tưởng niệm. Đây là Hạ Thiên tưởng niệm người, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này gặp mặt. Sẽ tại loại trường hợp này gặp mặt, Dừng tay cho ta, Hạ Thiên phẫn nộ hô, lúc này trong cơ thể của hắn cũng bạo phát ra một cỗ vô tận tiềm lực. Đinh ở trên người hắn những vũ khí kia bắt đầu run rẩy. Những vũ khí kia giống như là cảm nhận được lớn nhất sợ hãi đồng dạng. Mà Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cũng là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. 3. Một đạo lực lượng che lại cái kia mỹ diệu thân ảnh này không phải người khác, chính là Vân Miểu. Hạ Thiên người yêu. Thân thể của nàng lấy quỷ dị tốc độ, xuất hiện trước mặt Hạ Thiên bảo vệ tốt mình, chúng ta yêu ngươi, chúng ta vẫn luôn đang chờ ngươi tới đón chúng ta. Sau đó thân ảnh của nàng dần dần biến mất. Nhưng đồng dạng, nàng tản mát thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trên thân. Vô số tản mát lực lượng thoải mái Hạ Thiên toàn thân, Hạ Thiên cái kia nguyên bản đã vết thương chồng chất thân thể tại thời khắc này, ngay tại nhanh chóng khôi phục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lúc này cảnh tượng trước mắt vô cùng thần kỳ. Để người nhìn thấy liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không tốt, hắn tại khôi phục, không thể bỏ qua hắn. Địch Long vội vàng hô. Mặc dù hắn cũng không hiểu vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên khôi phục, vì đối phó Hạ Thiên, bọn hắn đã chết rất nhiều người, còn trọng thương không ít người, nếu để cho Hạ Thiên lần nữa khôi phục lời nói, vậy trong này sẽ chỉ chết càng nhiều người, đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thừa cơ hội này xử lý Hạ Thiên. Giết! Chung quanh những người kia công kích trong nháy mắt tất cả đều đánh về phía Hạ Thiên. Thanh thế to lớn. Những người này công kích cứ như vậy không ngừng đánh tới. 3. Tại những công kích kia đánh vào Hạ Thiên trên người thời điểm, tất cả đều biến mất, không có ai biết công kích đánh tới địa phương nào đi, mà Hạ Thiên thân thể hiện tại cũng đã triệt để đứng lên. Cặp mắt của hắn cũng là mở ra. Tràn đầy tinh quang. Giờ khắc này. Đầy máu phục sinh. Chẳng những vết thương trên người tất cả đều tốt, mà lại hiện tại Hạ Thiên, tất cả lực lượng cũng tất cả đều khôi phục. Hạ Thiên nhìn xem thân thể của mình, hắn hiện tại, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn thể nội, còn có một cỗ phi thường lực lượng thần bí. Loại lực lượng này Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc. Chính là tiên lực lượng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thể nội có chính là tiên lực lượng, mặc dù loại này tiên lực lượng cũng không thuộc về hắn. Nhưng hắn lại có thể tạm thời điều động. Ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình hồng ưng. Chém. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay hồng ưng trực tiếp chém ra ngoài. Cái này một chạm, nhìn qua vô cùng phổ thông. Nhưng trên thực tế, cái này một chém lên mặt ẩn chứa tiên lực lượng. Đây mới thực là tiên lực lượng. Lần này lực lượng, phi thường đáng sợ. Nguyên bản Hạ Thiên công kích liền đã rất đáng sợ. Lại thêm lần này tiên lực lượng, phi thường khủng bố. Một nháy mắt, không khí chung quanh đều phảng phất là tất cả đều quỳ xuống lại đồng dạng. Hết thảy chung quanh, tất cả đều ngưng kết. Không tốt, mau tránh ra, đây là tiên lực lượng công kích. Vương Tâm cũng là vội vàng hô, chính hắn chính là độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó hắn đối tiên lực lượng là phi thường mẫn cảm. Tại Hạ Thiên sử dụng tiên lực lượng thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức liền cảm ứng được. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm nhận được lực lượng kinh khủng, thậm chí hắn cho rằng, nếu như mình chịu lần này, vậy mình chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được Phương Tâm, người chung quanh cũng là vội vàng né tránh. Lúc này chung quanh những người kia tính cảnh giác cũng là rất cao, đều là nhanh chóng hướng về sau né tránh. Bọn hắn cũng không biết mình cần chạy bao xa, nhưng bọn hắn chính là đang không ngừng hướng về sau. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp giết tới Độc Cô Ngạo nơi đó. Sau đó lần nữa một kiếm chém ra. Né tránh Mặc Kỳ vội vàng hô. Bọn hắn loại này độ kiếp cao thủ, đối tiên lực lượng cảm ứng cũng là cường hãn vô cùng, vì lẽ đó tại Hạ Thiên một kiếm này chém ra thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức né tránh, loại công kích này, liền bọn hắn loại này độ kiếp người thành công đều sẽ cảm giác kinh khủng. Đi Hạ Thiên nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo hô. Độc Cô Ngạo vốn là dự định chiến tử ở đây, thế nhưng là nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp đi theo Hạ Thiên hướng ra phía ngoài chạy đi. Hiện tại hắn tình huống cũng không được khá lắm. Trên thân mấy chục đạo vết thương. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Địch Long la lớn. Hai người kia. Thế nhưng là phiền toái lớn nhất a, nếu để cho bọn hắn cứ như vậy chạy, đây tuyệt đối là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a. Đinh Nguyệt bọn người ở tại bên ngoài chờ phi thường sốt ruột. Đi ra, Ngô lão quỷ hô. Hả? Làm Hạ Thiên lúc đi ra, cũng là thấy được Đinh Nguyệt bọn người. Đi mau, Đinh Nguyệt cho Hạ Thiên làm một thủ thế. Hạ Thiên gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là nói tạ ơn thời điểm, hắn cùng Độc Cô Ngạo cũng là trực tiếp hướng Đinh ra nơi ở chạy đi. Nơi đó có một đầu đường hầm chạy trốn, là làm lúc hắn chuẩn bị cho Đinh Nguyệt, hiện tại không nghĩ tới, mình thế mà muốn dùng lên. Địch Long mấy người cũng là tất cả đều đuổi theo. Sau đó Ngô lão quỷ bọn người cùng phía ngoài những cái kia bách ra cũng tất cả đều đi tới, thế nào, các ngươi quyết định như thế nào? Bọn hắn nhìn qua giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn chính là cố ý ngăn cản những người này. Các ngươi chơi cái gì, tránh ra cho ta? Địch Long bọn người la lớn. Độc Cô Ngạo cũng là đi theo Hạ Thiên một đường chạy, thế mà còn có loại thông đạo này, xem ra chúng ta có hy vọng còn sống rời đi. Hiện tại còn kém xa lắm đâu, Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta đi chỗ nào, Độc Cô Ngạo hỏi. Đi khoảng cách biển gần nhất địa phương. Hết chương 7742. Chương 7743 khổng lồ đuổi quân. Người đang ép FTO. Độc Cô Ngạo mặc dù không rõ Hạ Thiên là có ý gì, bất quá hắn vẫn là chạy theo. Địch Long bọn hắn những người kia bị ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng cũng không có ngăn lại bao lâu, liền đã cường ngạnh tính chạy ra, đáng ghét, người đâu, lên cho ta tốt nhất truy tung nhân viên, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy, hai người bọn họ trên thân đều có tổn thương, mặc dù Hạ Thiên khôi phục, nhưng vậy khẳng định cũng chỉ là tạm thời khôi phục, nhất định phải đuổi kịp hai người bọn họ. Bọn hắn đều hiểu, nếu để cho hai người kia cứ như vậy chạy, vậy tương lai thật là không dám tưởng tượng a. Độc Cô Ngạo còn tốt. Hắn có kiếm tông tại, vì lẽ đó muốn tìm được hắn cũng không khó, thế nhưng là Hạ Thiên đâu. Những bách tinh tội giả kia đều đã chết rồi, cái kia muốn tìm được cần phải đi cái kia tìm. Bọn hắn tìm không thấy Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên lại có thể tìm tới bọn hắn, hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy đều bắt không được Hạ Thiên. Vậy nếu như về sau Hạ Thiên tập kích bọn hắn, đến lúc đó liền thật là không dám tưởng tượng. Vì lẽ đó hiện tại người nơi này tất cả đều là vô cùng ra sức. Mỗi người đều là dùng hết toàn lực đuổi theo. Đuổi. Hạ Thiên bọn hắn lợi dụng thông đạo mặc dù đi ra ngoài, nhưng ngoại vi bách gia đại quân còn là không ít. Bọn hắn khi nhìn đến có người lúc đi ra, đặc biệt là không có bách gia gia chủ đánh dấu người, cũng đều là giết không tha. Nháy mắt giết tới đây. Chém. Hạ Thiên một kiếm chém ra, nháy mắt bạo phát vô cùng to lớn lực lượng. Tiên lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra. Nơi này đại quân mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn cũng không nhận biết tiên lực lượng, vì lẽ đó căn bản cũng không có cơ hội né tránh. Lúc này, tiên lực lượng rót vào Hồng Ưng, lực sát thương phạm vi vô cùng đáng sợ, hết thảy trước mặt đều đem bị một kiếm này hủy diệt. Ầm ầm. Nát. Hắn một kiếm này trực tiếp chém giết 10 vạn người. Không hổ là tiên lực lượng, thật mạnh a, đáng tiếc hiện tại trong cơ thể ta tiên lực lượng quá ít, mà lại ngay tại nhanh chóng trôi qua, liền xem như ta không cần, chính nó cũng tại biến ít, bất quá còn tốt, vòng xoáy trong đan điền cái kia đạo tiên lực lượng bị triệt để hóa giải. Hạ Thiên đối với hiện tại lực lượng cũng là vừa lòng phi thường, chẳng những cường đại, hơn nữa còn hóa giải trước đó Vương Tâm đối với hắn công kích tạo thành tổn thương. Mặc dù trước đó hắn đem Vương Tâm công kích hắn tiên lực lượng phong tỏa tại vòng xoáy trong đan điền, nhưng nếu như không nghĩ biện pháp làm đi ra, vậy coi như là Hạ Thiên vòng xoáy đan điền đều sẽ bị hao tổn. Tiên lực lượng xác thực rất mạnh a, bất quá vòng xoáy đan điền cực hạn cũng rốt cuộc xuất hiện, đó chính là tiên lực lượng, vòng xoáy đan điền không cách nào tiêu hóa tiên lực lượng. Hồng Phượng nói, vòng xoáy đan điền, thế nhưng là danh xưng chỉ cần xoay tròn, vậy liền có thể đem thiên trận đại lục đều thôn phệ hết lực lượng. Hiện tại rốt cục đến cực hạn. Cực hạn này chính là trong truyền thuyết tiên lực lượng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn cũng là nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo. Người phía sau đuổi theo tới, ta không được, tốc độ theo không kịp. Độc Cô Ngạo trên thân tất cả đều là máu tươi, mặc dù hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng vừa rồi cao thủ thực sự là nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn cũng gánh không được nhiều như vậy cao thủ tập kích. Hiện tại hắn trên hai chân vết thương thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy xương cốt, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, xương cốt của hắn đều bị chém đứt. Vì lẽ đó đang phi hành thời điểm, tốc độ của hắn cũng nhận kết thúc hạn. Nào có nói nhảm nhiều như vậy, nếu như ngươi chết, bọn hắn sẽ không bỏ qua kiếm tông, ngươi còn sống, bọn hắn có lẽ không dám làm loạn, nhưng ngươi chết, kiếm tông nhất định sẽ diệt vong. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, hiện tại những người này mặc dù liên hợp ở cùng một chỗ, nhưng chỉ cần bọn hắn rời đi trục lộc chi địa, khẳng định là trực tiếp chia làm mấy thế lực lớn. Mà cái này mấy thế lực lớn ở giữa, lẫn nhau nghi ngờ, đến lúc đó muốn lại liên hợp liền không khả năng. Lần này, Hạ Thiên cũng coi là chân chính phá hư hết Bách Gia Liên Minh. Chỉ cần không phải 100 cái thế gia tất cả đều liên hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực cũng không có lớn như vậy, liền xem như trong bọn hắn có cái gì dã tâm, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Chạy! Hạ Thiên bọn hắn chạy một hồi. Quả nhiên người phía sau sắp đuổi theo tới. Hồng Phượng, người đi giúp hắn, dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua người, không thể nhìn hắn chết. Hạ Thiên vung tay lên, phía sau hắn Hồng Phượng cũng là trực tiếp rơi vào Độc Cô Ngạo trên thân. Hạ Thiên trên người bây giờ tổn thương đều đã tốt, vì lẽ đó liền xem như không có Hồng Phượng tăng thêm, chính hắn tốc độ chạy cũng là thật nhanh. Không hơn trăm trong nhà hạng người gì mới đều có. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải đánh tan đuổi theo những truy binh kia, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Phốc! Hạ Thiên nhanh chóng chém giết một tên đuổi theo cao thủ, hắn chính là muốn dùng nhất nhanh, tàn nhẫn nhất phương thức chém giết những người này, chỉ có dạng này, mấy người này mới có thể để cho đằng sau những cái kia tốc độ nhanh người không dám làm loạn, nếu không những người kia một mực đuổi theo hắn, vậy hắn cũng sẽ là vô cùng phiền phức, thậm chí nếu như bị đánh lén, tốc độ kia liền sẽ chậm lại. Đến lúc đó, đằng sau cao thủ khác khẳng định sẽ đuổi theo. Vậy bọn hắn hai cái cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vì cái gì giúp ta Độc Cô Ngạo cho mày, hắn đời này đều là độc lai độc vãng. Có lẽ đã từng hắn có một cái có thể chờ đợi người, có thể người kia cũng đã không biết đi nơi nào. Ta gặp qua ngươi dùng kiếm một thủ thế, Hạ Thiên nói. Hả? Độc Cô Ngạo lập tức sững sờ, ngươi chừng nào thì gặp qua ta, không nhớ rõ trước kia cùng ở trước mặt ngươi dùng qua những này kiếm thuật. Không, ta từ trên thân người khác gặp qua, Hạ Thiên nói. Cái gì? Độc Cô Ngạo nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, ai, hắn ở đâu? Hắn thậm chí ngừng thân thể của mình. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Hạ Thiên nhìn thấy Độc Cô Ngạo ngừng cước bộ của mình, hắn cũng là vô cùng im lặng. Cái này đến lúc nào rồi? Hoàn toàn là tranh thủ thời gian a. Có thể hắn thế mà còn dám dừng lại. Ân Độc Cô Ngạo cũng là kịp phản ứng, không có kích động như vậy, hắn cao thủ như vậy, bình thường căn bản liền sẽ không thất thố như vậy, nhưng mới rồi hắn quả thật là thất thố. Nhưng tin tức kia với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Kề bên này có biển sao? Độc Cô Ngạo mặc dù không rõ Hạ Thiên tại sao phải đi có biển địa phương, bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn cũng đã chết ở chỗ này. Có, ta tại đến trục lộc chi địa trước đó, liền đã điều tra nơi này, mặc dù nơi này là thiên trận đại lục trung tâm, nhưng cách đó không xa có một chỗ trả, cái này thông hướng vô tận Lam Hải, chúng ta nhanh lên chạy, cũng nhanh. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng gia tốc. Lúc này phía sau của bọn hắn, ba cái minh chủ cũng là la lớn, ai có thể đuổi lên trước mặt, đồng thời ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Dù là vài giây đồng hồ, chúng ta liền tiễn hắn ba kiện đế khí. Người chung quanh cũng tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên phía sau của bọn hắn. Không đơn thuần là có Bách Gia gia chủ, còn có Bách Gia đại quân cũng theo bốn phương tám hướng giết tới. Tới gần biển cả, ta đến rồi. Hết chương 7743. Chương 7744 tranh giành chiến. Người đang FPO. Mặc dù xung quanh có rất nhiều truy binh, thậm chí trước mặt bọn họ cũng có cản đường, bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý, hắn hiện tại thể nội tiên lực lượng đầy đủ, hắn chạy trốn tới bờ biển. Giết! Không quản là ai, chỉ cần đuổi theo. Hạ Thiên chính là giết. Mà Hồng Phượng cũng là giúp đỡ Độc Cô Ngạo nhanh chóng chạy trốn. Vết thương trên người hắn đang không ngừng tăng thêm. Có thể hay không kháng trụ, cũng nhanh, Hạ Thiên hỏi. Có thể, Độc Cô Ngạo cắn răng nói. Lúc này Độc Cô Ngạo cũng là phi thường chật vật, hắn tung hoành thiên trận đại lục, trở thành thiên trận đại lục đệ nhất kiếm khách, chưa từng như này chật vật qua. Thậm chí nếu như không phải trước mặt cái này Hạ Thiên, hắn liền đã chết rồi. Đuổi, đánh cho ta, bọn hắn gánh không được bao lâu. Phía sau những truy binh kia cũng là không ngừng hô hào. Bách ra hội nghị chi địa. Các vị, vậy chúng ta như vậy cáo biệt đi, lần này tách ra, cũng không biết về sau có thể hay không gặp được, ba cái kia liên minh chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua chúng ta, mọi người mình chú ý một chút đi. Ngô lão quỷ chắp tay, bọn hắn đã đem nghĩ mình có thể làm sự tình tất cả đều làm, bọn hắn trợ giúp Hạ Thiên bọn hắn chỉ hoãn một chút thời gian. Mặc dù bọn hắn cũng không biết những thời giờ này đến cùng có thể hay không để Hạ Thiên bọn hắn chạy thoát. Nhưng đây cũng là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại, Đinh Nguyệt chắp tay. Sau đó những này không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào bách ra các gia chủ cũng tất cả đều là riêng phần mình rời đi trục lộc chi địa. Bọn hắn lần này xem như tổn thất ít nhất, bởi vì bọn hắn không có đi ngăn cản Hạ Thiên, dưới tay tinh nhuệ cũng không có tử vong, còn lại mấy cái bên kia kết minh bách ra, bọn hắn thế ra bên trong tinh nhuệ tử thương số lượng phi thường khủng bố. Ngô lão quỷ bọn hắn cứ như vậy dẫn người rời đi tranh giành lực lượng, rời đi nơi này thời điểm, bọn hắn cũng là đem trục lộc chi địa bên ngoài mình thế ra người tất cả đều gọi đi. Mấy người các ngươi, đem hắn đưa đến địa phương an toàn đi, nhớ kỹ, trên đường không nên bị bất luận kẻ nào theo dõi. Ngô lão quỷ nhìn thoáng qua người bên cạnh, lúc này người đứng bên cạnh hắn chính đem một cái hất lên áo choàng người vây quanh ở nơi đó. Vâng. Những người kia nhanh chóng rời đi. Hai người các ngươi theo ở phía sau, nếu như phát hiện có người theo dõi bọn hắn, giết không tha. Ngô lão quỷ lại liếc mắt nhìn bên người hai cái đế cấp hai thập phẩm cao thủ. Hắn làm việc vẫn tương đối ổn. Lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn bảo hộ người này, thế nhưng là hắn thân nhất huynh đệ dùng mệnh bảo hộ cho, hắn tuyệt đối không thể để cho người này xảy ra chuyện, nếu như người này xảy ra chuyện, vậy hắn huynh đệ chết, cũng không có bất kỳ giá trị. Lần này trục lộc chi địa. Bách gia hội nghị. Xem như triệt để thất bại. Nguyên bản bách gia hội nghị, chính là một đám kẻ dã tâm lẫn nhau tính toán, bọn hắn đều muốn làm cái này bách gia minh chủ, khống chế lại bách gia, triệt để hủy diệt đi thiên trận đại lục cái khác thế lực, chế tạo thiên trận đại lục trật tự mới, bất quá bây giờ cái này bách gia hội nghị đã coi như là kết thúc. Những cái kia kẻ dã tâm nhóm cũng làm tới minh chủ của bọn hắn, nhưng cũng không phải là khống chế bách gia minh chủ. Mặc dù bây giờ thủ hạ bọn hắn cũng đều có người. Bất quá những người này hiển nhiên là không đủ để chèo chống dã tâm của bọn hắn. Vì lẽ đó thiên trận đại lục tạm thời cũng liền không nổi lên được lớn như vậy sóng gió. Mà lần này trục lộc chi địa có rất nhiều người thành danh, cũng có rất nhiều người tao ương, còn có rất nhiều người phá vỡ mọi người đối với hắn nhận biết, càng có một bộ phận người chết tại bên trong. Chủ yếu nhất là bạo phát trận đại chiến kia. Trong truyền thuyết thiên trận thập bát vương, nhóm đầu tiên bách tinh tội giả nhóm tử vong. Còn có Hạ Thiên tại bách gia hội nghị đại sát tứ phương. Còn có Độc Cô Ngạo lẻ loi một mình đi vào bách gia hội nghị quyết đoán. Cũng không biết bọn hắn đến cùng có thể hay không chạy thoát. Ngô lão quỷ thở dài một hơi. Mà lúc này Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo hai người cũng là đang không ngừng đào vong. Hạ Thiên tình huống còn tốt, thể nội tiên lực lượng còn có một chút điểm. Mặc dù vừa mới cũng thụ một số tổn thương, nhưng vấn đề đã không lớn, mà đổi thành bên ngoài một bên, Độc Cô Ngạo tình huống liền muốn thảm rất nhiều, mặc dù Hạ Thiên một người gánh vác cơ hồ tất cả truy binh, còn có xung quanh giết tới người. Độc Cô Ngạo cũng là bị thương lần nữa, nếu như không phải Hồng Phượng, hắn cũng sớm đã không kiên trì nổi. Ta thật không được, mang theo ta, người cũng chạy không thoát. Độc Cô Ngạo hiện tại cũng có chút tuyệt vọng, hắn hiện tại, thật đã gánh không được. Người có muốn hay không biết trước đó ta nói người kia, nếu như muốn, liền chịu đựng. Hạ Thiên la lớn. Lúc này Hạ Thiên cũng là đang không ngừng bộc phát mình tiên lực lượng. Giết bọn hắn người phía sau cũng là đang không ngừng truy kích. Chém. Hạ Thiên cũng là đem một điểm cuối cùng lực lượng chém ra ngoài, phía sau những cái kia nguyên bản muốn xông lên tới cao thủ, cũng là nhao nhao lần nữa lui lại, tốc độ của những người này rất nhanh. Nhưng bọn hắn lui lại một số, liền sẽ cho Hạ Thiên bọn hắn tranh thủ đến một chút thời gian. Nhanh! Hạ Thiên hiện tại thậm chí đã có thể nghe được biển cả khí tức. Khẩn trương, lúc này không khí nơi này vô cùng khẩn trương. Hạ Thiên, các ngươi trốn không thoát, chúng ta nơi này hơn trăm vạn đại quân truy sát các ngươi, hơn nữa còn có nhiều như vậy bách gia gia chủ, không quản các ngươi có dạng gì bản sự, đều gánh không được chúng ta nhiều như vậy cao bánh sau phiên truy kích. Chỉ cần các ngươi tốc độ chậm lại một điểm, chúng ta liền có thể lập tức giải quyết các ngươi. Vương Tâm la lớn. Hắn cho rằng, trận này truy đuổi chiến so đấu chính là sức chịu đựng. Mặc dù Hạ Thiên bây giờ nhìn đi lên còn rất uy mãnh, nhưng bọn hắn đã có thể cảm ứng được Hạ Thiên tiêu hao rất nhanh, mà lại lúc này, hắn thế mà còn muốn đi nói cái gì cầu thí nghĩa khí, thế mà mang theo Độc Cô Ngạo cùng một chỗ chạy. Nếu như không phải mang theo Độc Cô Ngạo, có lẽ hiện tại hắn đã trốn. Bất quá bây giờ không quản Hạ Thiên bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, cuối cùng đều là muốn bị chém giết. Hắn tin tưởng, nhiều nhất 10 phút, Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn liền nhất định sẽ chậm lại, đến lúc đó bọn hắn đội ngũ bên trong tốc độ nhanh nhất một nhóm người liền có thể ngăn lại Hạ Thiên bọn hắn. Đáng ghét, nếu như Hướng Cửu Minh ở đây, đã sớm cản bọn họ lại. Địch Long phi thường khó chịu nói. Hướng Cửu Minh đặc điểm hết sức rõ ràng. Đặc biệt là tại loại này thời điểm chiến đấu, một cái Hướng Cửu Minh, so ra mà vượt bách ra vô số cao thủ A, bởi vì Hướng Cửu Minh là thật có thể đuổi theo, đồng thời còn có thể kéo dài một chút thời gian tồn tại. Biển cả. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới trên biển lớn. Chân của hắn dẫm tại trên mặt biển. 3. Quang mang lóe lên, mặt biển tạo nên gợn sóng. Ha ha ha ha, người rốt cục không chạy, Hạ Thiên, xem ra người cũng minh bạch. Các ngươi là chạy không thoát, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Vương Tâm nhìn thấy Hạ Thiên không chạy, cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là đã đến cực hạn. Lúc này, tất cả bách gia cao thủ cũng tất cả đều vào tới nơi này, xung quanh tất cả đều bị bách gia đại quân bao vây. Tử cục. Tại bách gia người xem ra, đây là một cái tử cục. Có thể theo Hạ Thiên, mình sống. Hết chương 7744. Chương 7745 Thủy Vực Vương. Người đang ép FTO. Thật sao Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười thế nhưng là ta cho rằng, ta đã sống. Tự tin. Hạ Thiên câu nói này nói phi thường tự tin. Sống sống thế nào ngươi chẳng lẽ cho là mình một người có thể chống lại bách ra nhiều cao thủ như vậy sao? Vương Tâm trong tay ma kiếm trực tiếp chỉ hướng Hạ Thiên, hắn hiện tại chính là muốn trực tiếp chém giết Hạ Thiên, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Quá nguy hiểm. Nếu để cho Hạ Thiên rời đi nơi này, vậy trong này bách gia gia chủ coi như tất cả đều phải ngủ không cảm giác. Đây quả thực là ác mộng đồng dạng tồn tại a. Không nói người khác. Liền xem như Vương Tâm cùng Địa Long mấy người cũng là giống nhau. Ta Hạ Thiên cũng không có bản lãnh lớn như vậy, bất quá ta chung quy là các ngươi giết không chết người. Hạ Thiên chân ở trên mặt nước dùng sức đạp mạnh. 3. Vô số bọt khí theo dưới mặt nước dâng lên. Toàn bộ mặt biển, phảng phất là nấu mở nước đồng dạng. Triệt để sôi trào. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Hả? Giờ khắc này. Chung quanh những cái kia bách gia gia chủ tất cả đều là xứng sở thủy tộc. Bọn hắn minh bạch, điều này đại biểu chính là thủy tộc, mà lại là số lớn thủy tộc mới có động tĩnh lớn như vậy. Phốc phốc. Trọn vẹn mấy vạn con thủy tộc theo dưới mặt nước dâng lên, bọn hắn xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, mà lúc này chung quanh những này bách gia cao thủ cũng là lui về phía sau một số. Thiên trận đại lục bên trên. Không thể nhất đắc tội chính là phi hành yêu thú cùng thủy tộc. Bởi vì bọn họ thực lực là sâu không lường được nhất. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện nhiều như vậy thủy tộc. Phải biết, nơi này có thể chỉ là biển cả một cái biên giới a. Hừ, một đám nho nhỏ thủy quái mà thôi, ngươi cho rằng bọn hắn giữ được ngươi sao? Vương Tâm phi thường khinh thường nói, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên vì sao lại cùng thủy tộc dính líu quan hệ, nhưng trong mắt hắn, loại chuyện này quả thực chính là không có ý nghĩa. Cái này hơn vạn đầu thủy quái mặc dù nhìn qua không tệ. Nhưng trên thực tế, thực lực cùng bọn hắn những này thiên trận đại lục bên trên cao thủ hàng đầu so ra, liền rất kém nhiều. Hắn có lòng tin nhẹ nhõm liền có thể giải quyết những này hải tộc nhẹ nhõm chém giết bọn hắn. Không thể xúc động, hải tộc không phải có thể tùy tiện giết, nếu như giết tới hải tộc bên trong tinh anh, vậy thì phiền toái, đó chính là cùng hải tộc triệt để giao ác. Mặc Kỳ vẫn tương đối nghĩ sâu tính kỹ. Hải tộc đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn nhưng là biết. Hải tộc Địch Long đi về phía trước hai bước, ta biết các ngươi hải tộc một mảnh thủy vực vương, không biết lần này có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Thủy vực vương. Đây chính là một mảnh lũ lụt vực vương giả. Nghe đến đó thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều là kinh ngạc nhìn Địch Long. Bởi vì nhận biết một mảnh thủy vực vương giả, vậy liền đại biểu cho địch long người tiến vào dưới nước, cái kia phiến thủy vực dưới nước yêu thú đều là sẽ không công kích hắn. Khó trách địch ra qua nhiều năm như vậy, trở nên càng ngày càng có tiền. Tài nguyên cũng rất nhiều. Cao thủ càng là nhiều lên. Nguyên lai đều là bởi vì cái này a. Lúc này địch long sau lưng những cái kia bách gia gia chủ từng cái cũng tất cả đều là sùng bái nhìn xem hắn. Bọn hắn cảm thấy mình theo đúng người. Cái này về sau chỗ tốt của bọn họ cũng khẳng định là không ít. Mà lại hiện tại địch long cũng là tại chém giết Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo thời điểm lập công lớn a, bởi vì hắn nhận biết thủy vực vương, vì lẽ đó nơi này dưới nước yêu thú hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một số mặt mũi. Địch long hiện tại cũng là vô cùng tự hào. Hắn cho rằng, hiện tại mình là nơi này tiêu điểm rồi. Mặt mũi một đầu dưới nước yêu thú chậm rãi mở miệng, mặt mũi của ngươi tính là thứ gì? Yên tĩnh. Hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Xấu hổ. Địch long hiện tại cũng là vô cùng xấu hổ. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi hắn chính ở chỗ này đắc chí, cho là mình lần này xem như lập công lớn, mình nhận biết một mảnh thủy vực vương, như thế tự hào sự tình, vậy coi như là đối phương không nể mặt mũi, hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Có thể hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp như thế mở miệng. Mà lại là như thế nói chuyện cùng hắn. Mặt của hắn cũng triệt để âm trầm xuống, ngươi sẽ vì ngươi đã nói trả giá thật lớn, ta biết thế nhưng là thủy vực vương. Hắn lần nữa cường điệu mình nhận biết dưới nước yêu thú là cái gì cấp bậc tồn tại. Đánh rắm, ngươi nhìn bọn ta nơi này ai không phải thủy vực vương. Con yêu thú kia lạnh lùng nói ra, ngươi nếu là dám nói ra ngươi nhận biết thủy vực vương là ai, ta cam đoan hắn ngày mai liền sẽ theo dưới nước biến mất, biến thành một bộ tử thi. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy vực vương. Cái này hơn vạn đầu dưới nước yêu thú thế mà tất cả đều là thủy vực vương, cái này có chút khiến người ta cảm thấy chấn kinh a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho rằng những này dưới nước yêu thú chẳng qua là bình thường nhất yêu thú. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ nghe được những này dưới nước yêu thú đều là thủy vực vương thời điểm, bọn hắn tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mà lại bọn hắn cũng nghĩ đến vừa rồi địch long xấu hổ a. Địch long lần này trang bê là đụng phải thực như 13. Hắn nhận biết một cái thủy vực vương, hơn nữa còn đắc chí. Cho là mình quen biết đại nhân vật. Nhưng người ta nơi này tất cả đều là đại nhân vật a. Bọn hắn là thật không dám tưởng tượng, Hạ Thiên là như thế nào nhận biết nhiều như vậy dưới nước cao đẳng yêu thú. Cái này có thể tất cả đều là thủy vực vương cấp bậc tồn tại a. Các ngươi nói là thủy vực vương liền thủy vực vương rồi, phô trương thanh thế mà thôi. Vương Tâm phi thường khinh thường nói. Ong ong ong. Tại thời khắc này, dưới mặt nước những cái kia yêu thú tất cả đều lên cao đi lên, thân thể của bọn hắn phía trên bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, loại lực lượng này cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Mà lại bọn hắn hình thể từng cái bắt đầu không ngừng biến lớn. Chung quanh những cái kia bách ra người tất cả đều là nhao nhao lui lại. Nơi này không gian có hạn. Những này dưới nước yêu thú thân thể biến lớn, bọn hắn tự nhiên có tất cả đều là muốn lui về sau. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy. Trước đó những cái kia nhìn qua phi thường phổ thông dưới nước yêu thú, từng cái nháy mắt trở nên vô cùng uy mãnh. Hình thể khổng lồ. Đây mới là thủy vực vương chân diện mục. Vừa rồi Vương Tâm đối với mấy cái này thủy vực vương còn có nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn đã triệt để không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mà lại cũng là bị gắng gượng đánh mặt a. Những này đến đây chi viện Hạ Thiên dưới nước yêu thú, thật đều là thủy vực vương a. Làm sao có thể Hạ Thiên làm sao có thể nhận biết nhiều như vậy thủy vực vương, chẳng lẽ trong tay hắn có cái gì trọng bảo, cho nên mới có thể bỡ đỡ được nhiều như vậy thủy vực vương sao? Nhất định là như vậy, hắn là lợi dụng cái gì đặc thù bảo vật, cho nên mới khả năng hấp dẫn những này thủy vực vương. Khiến cái này thủy vực vương đến đây hỗ trợ, thậm chí khả năng, hắn đã đầu nhập thủy tộc, trở thành thủy tộc chó săn. Đúng, hiện tại Hạ Thiên đã bỏ đi mình là một nhân loại sự thật, hắn hiện tại, chính là thủy tộc chó săn. Chung quanh những người kia tất cả đều là bắt đầu đối Hạ Thiên chỉ trỏ, bọn hắn hiện tại cầm Hạ Thiên không có cách, kết quả liền bắt đầu muốn chửi bới Hạ Thiên. Thậm chí đã gọi chuẩn, Hạ Thiên nhất định là trở thành thủy tộc chó săn. Hết chương 7745. Chương 7746 tham kiến đại nhân. Người đăng FPO. Hạ Thiên, nghĩ không ra ngươi bây giờ cư nhiên trở thành thủy tộc chó săn, xem ra chúng ta là thật quá để mắt ngươi. Địch Long phi thường khinh thường nói, vừa rồi hắn nhưng là bị thủy tộc những này thủy vực vương đánh mặt. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại vừa vặn có thể nhục nhã một chút Hạ Thiên, để đền bù mình vừa rồi chuyện mất mặt. Hắn vừa rồi thế nhưng là bị gắng gượng đánh mặt. Hiện tại hắn làm nhục Hạ Thiên, cũng là cảm giác mình tìm về mặt mũi đồng dạng. Một nhân loại, có thể hướng dưới nước yêu thú khuất phục, đây quả thật là mất mặt ném về tận nhà a. Liền đây là Hạ gia quân còn có cái gì bách tinh tội giả vinh quang, thật là khiến người ta cười đến rụng răng a. Vương Tâm cũng là phi thường khinh thường nói. Bọn hắn hiện tại cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là tại cho thủy tộc người làm chó săn. Nhìn xem trước mặt những người này chửi bới, Hạ Thiên không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mà đúng lúc này, tất cả thủy vực vương toàn đều cung kính nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn đối Hạ Thiên cúi đầu, cung kính nói ra tham kiến đại nhân. Đơn giản. Bọn hắn nói lời vô cùng đơn giản. Nhưng bọn hắn trong lời nói nội dung lại hoàn toàn khác nhau. Hiện trường những người này trước đó đều nói là Hạ Thiên là những này thủy vực vương chó săn, nhưng bây giờ, những này thủy vực vương thế mà tất cả đều xưng hô Hạ Thiên vì đại nhân. Cái này không đúng a. Thủy vực vương tại dưới nước thân phận thế nhưng là phi thường cao. Bọn hắn loại tồn tại này, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Mỗi một cái đều là một mảnh thủy vực vương. Nhưng bây giờ nơi này thế mà tụ tập nhiều như vậy. Đến tột cùng dạng gì tồn tại, mới có thể trực tiếp điều động nhiều như vậy thủy vực vương. Đây quả thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Đại nhân, xưng hô như vậy quá đáng sợ. Liền bên cạnh Độc Cô Ngạo nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng đều không đồng dạng, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải chạy đến có biển địa phương. Độc Cô Ngạo hiện tại cũng là rốt cuộc mới phản ứng, lúc ấy hắn ngay tại nghi hoặc, vì cái gì Hạ Thiên nhất định phải chạy đến có biển địa phương đâu. Mà chung quanh những cái kia bách gia gia chủ từng cái cũng hết thảy đều không biết hiện tại mình nên nói cái gì. Địch Long cùng Vương Tâm hai người thì là cảm giác mặt mình rất đỏ. Bọn hắn vừa mới còn nói Hạ Thiên đều lăn lộn đến cho thủy tộc làm chó săn, quả thực chính là mất mặt loại mặt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên một lần nữa đánh mặt. Hạ Thiên chẳng hề nói một câu. Nhưng những cái kia thủy tộc thủy vực vương lại trực tiếp dùng bốn chữ đánh mặt của bọn hắn tham kiến đại nhân. Thủy tộc thủy vực vương xưng hô Hạ Thiên vì đại nhân, cái kia Hạ Thiên hiển nhiên là tại thủy tộc bên trong địa vị là phi thường cao. Địch Long, người có phải hay không cũng nhận biết thủy tộc người, cái kia người có phải hay không đem hắn xem như tổ tông đồng dạng cung cấp cũng đúng, người như ngươi có thể nhận biết một cái thủy tộc người, cái kia hẳn là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem Địch Long. Trước đó hắn vẫn luôn không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn trang bê. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhưng lại làm cho bọn họ cái gì đều cũng không nói ra được, đặc biệt là vừa rồi tại nơi đó chửi bới Hạ Thiên người. Cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là thủy tộc tiểu tùy tùng người. Hiện tại từng cái tất cả đều là không dám nhìn tới Hạ Thiên. Xấu hổ a. Bọn hắn những người này, tại chửi bới Hạ Thiên, vũ nhục Hạ Thiên đồng thời, cũng là chân chính đem mình cho vũ nhục. Vương Tâm, ngươi không phải nhất định phải giết ta sao? Động thủ a, hiện tại ta ngay ở chỗ này, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi cái kia muốn giết ta khí thế chạy đến địa phương nào đi. Hạ Thiên nhìn thấy Địch Long không phản kháng, hắn cũng là lần nữa nhìn về phía Vương Tâm. Vừa rồi Vương Tâm kêu gào cũng là phi thường lợi hại. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Vương Tâm đến tột cùng có bản lãnh gì tới đối phó hắn. Hừ. Vương Tâm trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi dựa vào thủy tộc có gì tài ba, không mất mặt sao? Ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta nói những này, nếu như không có thủy tộc, ngươi dám cùng chúng ta liều sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ha ha ha ha. Hạ Thiên lớn tiếng nở nụ cười. Vương Tâm, ta thật là gặp qua không muốn mặt, nhưng ta đã thấy những cái kia không muốn mặt cùng ngươi so ra, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ a, ngươi không muốn mặt đổi mới của ta tam quan a. Hắn thật là cảm giác quá khôi hài. Các ngươi bách ra nhiều người như vậy đánh chúng ta hai cái, sau đó nói chúng ta mất mặt để chúng ta hai cái đi liều mạng với ngươi, các ngươi lấy nhiều khi ít, đây cũng không phải là mất mặt đúng không? Cái kia Vương Tâm ta hỏi ngươi, nếu như chờ hai chúng ta nghỉ ngươi tốt, hai chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đơn đấu thế nào? Hai chúng ta đối ngươi một cái. Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Vương Tâm nếu như dám đáp ứng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ giết Vương Tâm cơ hội. Hai chọi một, ngươi thật tốt ý tứ nói, Vương Tâm khinh thường nói. Hạ Thiên cũng là thật bó tay rồi, hai chọi một chúng ta là không có ý tứ nói, hơn trăm vạn đối hai, ngươi liền có ý tốt nói. Vương Tâm nhất thời nghẹn lời. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, nhưng hiển nhiên hắn cũng không có Mặc Kỳ như thế lão đạo. Vì lẽ đó Mặc Kỳ ngay tại lúc này, là căn bản cái gì cũng không biết đi nói. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn liền tốt. Hắn hiểu được. Càng nói, càng lộ nhiều sai sót. Vì lẽ đó hiện tại còn không bằng đàng hoàng nhìn xem. Tìm cơ hội. Hừ. Vương Tâm không biết nên nói cái gì, hắn hiện tại cũng là dùng tiếng hừ đến đại biểu khí thế của hắn. Các ngươi Bách gia đuổi tới nơi này, cũng đã là cực hạn của các ngươi điểm cuối cùng, các ngươi Bách gia chú định không giết chết được ta, nhiều người như vậy đều không giết chết được ta, vậy sau này đâu? Các ngươi rất rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi, ở đây nơi này. Bất kỳ cái gì một người, ta đều cùng các ngươi đến chết, các ngươi không chết, ta không ngất. Hạ Thiên làm đủ thánh nhân. Có thể cuối cùng đổi lấy lại là đám người này đối với hắn vô tận truy sát. Người khác đều cho là hắn dễ khi dễ. Vì lẽ đó, từ nay về sau, hắn chỉ muốn làm một cái chân chính giết người ma vương. Một cái ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai người. Trước mặt những người này chẳng những muốn giết hắn, còn muốn hủy diệt Hạ gia quân, mà lại bọn hắn hại chết Bách Tinh tội giả, bút chướng này, Hạ Thiên nhất định phải tính, mà lại là muốn cùng nơi này mỗi người đều tính. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt, những người kia liền cảm giác mình bây giờ phảng phất bị người dùng đao gác ở trên cổ đồng dạng. Để bọn hắn không rét mà run. Không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta bây giờ cùng tiến lên, coi như đây đều là thủy vực vương lại như thế nào, chúng ta nhiều người. Cùng tiến lên, xử lý bọn hắn, chúng ta thế nhưng là Bách gia cao thủ chân chính, còn sợ bọn hắn trong nước xúc sinh hay sao? Vương Tâm la lớn. Hắn cho rằng, mặc dù bây giờ nơi này thủy vực vương nhiều, nhưng thủy vực vương cũng không phải vô địch, bọn hắn không cần sợ. Chung quanh những cái kia Bách gia gia chủ cũng là nhao nhao gật đầu. Oanh! Liền tại bọn hắn muốn động thủ một khắc này. Xa xa thủy vực trực tiếp nổ tung. Vạn trượng thủy mãng phóng lên tận trời. Là ai nói chúng ta là trong nước xúc sinh? Một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến, thanh âm rung khắp thiên địa. Hồi tưởng không ngừng. Sau đó bọn hắn đều thấy được đầu kia to lớn thủy mãng căn bản là thấy không rõ đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hết chương 7746. Chương 7747, các ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Người đang ép tuy ô. Làm to lớn thủy mãng xuất hiện một khắc này, chung quanh thủy vực vương toàn đều đối cái hướng kia cúi đầu. Hiển nhiên tới tồn tại là viễn siêu tại bọn hắn ở trong nước địa vị tồn tại. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được thủy mãng cường đại. Đây cũng không phải là nhân loại có thể chống lại lực lượng. Mới vừa rồi là ngươi nói đi, đầu kia to lớn thủy mãng, đem đầu của mình theo đám mây phía trên dò xét xuống tới, hắn cái kia to lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Vương Tâm. Đạp. Vương Tâm thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai lần. Sắc mặt cũng có một chút biến hóa. Mặc dù thực lực của hắn mạnh, nhưng hắn kiến thức là thật không đủ. Hắn đời này còn là lần đầu tiên thấy như thế lớn dưới nước yêu thú. Mà lại bộ dáng khủng bố như vậy. Vì lẽ đó hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Hắn động tác này, vẫn là bị xung quanh những cái kia Bách gia cao thủ cho thấy được. Sợ. Tại vừa rồi một khắc này, Vương Tâm quả thật sợ. Cái này nhìn ra hắn cùng Hạ Thiên ở giữa khác biệt. Hạ Thiên trận đánh lúc trước toàn bộ Bách gia thời điểm, đều không có nhận sợ qua, nhưng bây giờ, Vương Tâm nhìn thấy như thế lớn dưới nước yêu thú, thế mà sợ. Mà lại hắn vẫn là độ kiếp cao thủ. Trước đó tự xưng thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Cái này để lựa chọn cùng hắn những người kia có chút thất vọng. Vẫn là cái có tiên lực lượng người, bất quá tiên lực lượng quá bạc nhược, xem như nửa cái người độ kiếp đi, nếu là người độ kiếp, thế mà còn dám ngông cuồng như thế, chẳng lẽ ngươi không rõ thủy tộc đại biểu cái gì sao? Đầu kia cự mãng lạnh lùng nhìn xem Vương Tâm. Lúc này Vương Tâm cũng là có chút sợ. Mặc dù hắn cho là mình tại nhân loại trong cao thủ xem như mạnh, nhưng bây giờ đối mặt đầu này cự mãng thời điểm, hắn chính là trong lòng không chắc, bất quá hắn vẫn là cho mình lấy cớ. Hắn cho là mình không phải trạng thái tốt nhất, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy, nếu như mình hiện tại là trạng thái tốt nhất, vậy liền tuyệt đối sẽ không dạng này. Nhìn thấy Vương Tâm không đáp lời, đầu kia cự mãng cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó cung kính cúi đầu tham kiến đại nhân. Cung kính. Tất cả mọi người nhìn ra được đầu này cự mãng chính là thật lòng cung kính, mà không phải làm dáng một chút. Soạt. Xung quanh những này bách gia cao thủ lúc này cũng hoàn toàn sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hiện tại đây là tình huống như thế nào a. Đầu này cự mãng cường đại, mọi người đều là nhìn ở trong mắt, thậm chí có thể nói, đầu này cự mãng còn cao hơn độ kiếp tay càng mạnh, nhưng bây giờ hắn lại tôn kính như vậy Hạ Thiên. Cái này không đồng dạng a. Hiện tại tất cả mọi người cũng bắt đầu đối Hạ Thiên thân phận sinh ra nghi ngờ. Đại nhân, chính là bọn hắn muốn thương tổn ngươi sao? Đầu kia cự mãng mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng tình huống nơi này đã rất rõ ràng, tất cả mọi người nghe lệnh, chờ đợi đại nhân mệnh lệnh, giết không tha, một cái cũng không thể để bọn hắn chạy trốn. Hả? Chung quanh những cái kia bách gia gia chủ cũng là trong lòng căng thẳng. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại là đại nhân nhà ta không có việc gì, nếu như ta nhà xảy ra chuyện, chúng ta Vô Tận thủy vực thủy tộc, chắc chắn quét ngang toàn bộ thiên trận đại lục. Mà lại chỉ cần đại nhân nhà ta hạ lệnh, chúng ta cũng giống vậy sẽ quét ngang các ngươi những người này cùng các ngươi sau lưng tất cả thế lực. Đầu kia cự mãng phi thường bá đạo nói. Không sai. Đem so với trước Vương Tâm. Đây mới thật sự là bá đạo. Hắn ý tứ rất đơn giản, đó chính là nếu như Hạ Thiên muốn xưng bá phiến đại lục này, vậy bọn hắn liền sẽ nghe theo Hạ Thiên, triệt để quét ngang phiến đại lục này. Mà nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, cái kia thủy tộc nhất định dốc hết tất cả lực lượng đi báo thù cho hắn. Càng thêm đơn giản một điểm phiên dịch chính là chỉ cho phép Hạ Thiên giết những người này, mà những người này tuyệt đối không cho phép động Hạ Thiên. Bằng không bọn hắn hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Nếu như nói thẳng, đó chính là các ngươi chỉ có thể chờ đợi chết. Đạp. Hạ Thiên chân ở trên mặt nước đạp mạnh, ta cho các ngươi ba cái một cơ hội cuối cùng, hiện tại là các ngươi giết của ta cuối cùng cơ hội. Nếu như các ngươi hiện tại giết không được ta, vậy sau này các ngươi liền không có cơ hội. Mặc dù bây giờ hắn ra lệnh một tiếng, thủy tộc khẳng định sẽ toàn bộ điều động. Nhưng người nơi này đều là cao thủ hàng đầu, liền xem như thủy tộc người rất mạnh, cũng sẽ có không ít tổn thương. Hạ Thiên tới đây là cầu cứu, mà không phải đến cho thủy tộc mang đến hãm hại. Càng không phải là cái gì kẻ dã tâm. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là đuổi đi những người này, sau đó thật tốt tu dưỡng, chờ hắn thương lành về sau, vậy thì bắt đầu báo thù, bắt đầu tu luyện, sau đó đi hoàn thành hắn đã từng đã đáp ứng người khác chuyện. Còn có, chính là đi giải quyết phụ thân hắn sự tình. Phụ thân hắn độ kiếp sự tình. Vương Tâm nắm chặt nắm đấm của mình, hiện tại loại tình huống này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lúc này hắn cũng là nhìn về phía Mặc Kỳ, các ngươi quyết định. Lần nữa không nhìn Vũ Hắc Y. Mặc dù Mặc Kỳ trước đó đã cảnh cáo bọn hắn, nhưng Vương Tâm cùng Địch Long chính là xem thường Vũ Hắc Y. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không phản ứng Vũ Hắc Y. Bất quá loại thời điểm này, mọi người cũng đều không thèm để ý loại chuyện này, vì lẽ đó Mặc Kỳ cũng là khẽ gật đầu. Đương nhiên, người khác không quan tâm. Chính Vũ Hắc Y là quan tâm. Trong lòng của hắn hiện tại tất cả đều là hận ý. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ, chuyện lần này còn chưa xong, đừng tưởng rằng có thủy tộc cho ngươi chỗ dựa ngươi thì ngon, ta không tin ngươi cả một đời đợi ở trong biển mặt. Vương Tâm mặc dù cũng định hôm nay không giết Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn phải nói lời hung ác. Oanh! Đúng lúc này, đầu kia to lớn thủy mãng trực tiếp thẳng hướng đối diện Vương Tâm. Mặc dù hắn hình thể vô cùng lớn, nhưng hắn tốc độ đồng dạng cũng là rất nhanh. Ngươi làm ta không tồn tại sao? Ngươi lại dám uy hiếp chúng ta nhà đại nhân, tất cả hải tộc con em nghe lệnh, giết không tha. Phẫn nộ. Lúc này đầu này to lớn cự mãng vô cùng phẫn nộ. Hắn vừa rồi đã cảnh cáo những người này, có thể những người này thế mà còn dám ở trước mặt hắn uy hiếp Hạ Thiên, đây quả thực là tại hắn, không nhìn toàn bộ thủy tộc. Giết! Chung quanh những cái kia thủy vực vương cũng là ngay lập tức công kích. Mà cử mãng cũng là trước hết nhất xông đi lên. Ngạch! Một bên Hạ Thiên đều nhìn mê mang, đầu này cử mãng tính tình thật là lớn a, bình thường ai cũng nghe được, vừa rồi vương tâm chính là đang nói cái lời hung ác mà thôi, thế nhưng lại trực tiếp chọc giận cử mãng. Bọn hắn cũng không biết. Cự mãng nhận được mệnh lệnh là, hắn có thể chết, Hạ Thiên nhất định phải sống. Vì lẽ đó đang nghe những người này còn dự định đối phó Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là tức giận rồi. Đáng ghét, chúng ta đi nhìn, Vương Tâm trực tiếp lựa chọn rút lui. Thất vọng. Những cái kia đi theo Vương Tâm người thật là càng ngày càng thất vọng. Nguyên bản đi theo hắn người liền không nhiều. Hiện tại những người kia từng cái trong nội tâm cũng đều bắt đầu đánh mình tính toán nhỏ nhặt, bọn hắn đều hiểu, như là đã đáp ứng Vương Tâm cùng hắn, vậy liền không thể tùy tiện rời đi, nếu không nhất định sẽ chọc giận Vương Tâm, sẽ phải gánh chịu đến trả thù, thậm chí cái khác mấy cái minh chủ cũng sẽ xem thường bọn hắn. Nhưng bọn hắn trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị cho mình đường lui. Vương Tâm, cũng không phải là bọn hắn muốn tìm người kia. Giết, một cái cũng không thể bỏ qua, cự mãng la lớn. Hết chương 7747. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7748 truy kích 8 triệu dặm. Người đang FPO. Cự mãng thân thể vô cùng khổng lồ, hắn giết vào đám người thời điểm, những người kia thậm chí liền chạy trốn địa phương đều không có, liền trực tiếp bị cự mãng to lớn thân thể cho hung hăng đập chúng, lớn như vậy lực trùng kích. Liền xem như Vương Tâm đón đỡ, cũng không chịu được, lại càng không cần phải nói chung quanh những cái kia bách gia cao thủ. Bọn hắn càng thêm không chịu nổi. Phốc, phốc, lớn diện tích tử vong xuất hiện. Mà những cái kia thủy vực vương cũng bắt đầu trắng trợn mổ giết. Bình thường đến nói, thủy vực vương cái này cấp bậc, khẳng định là không có bách gia gia chủ mạnh, nhưng bây giờ bách gia gia chủ, từng cái sĩ khí thấp. Bọn hắn đều không có quyết một trận tử chiến lòng tin, vì lẽ đó căn bản cũng không có muốn đi ứng chiến, chẳng qua là đối phó một chút, sau đó heo đâu so chạy trốn miễn. Cái này khiến cái này thủy vực vương hoàn toàn không cần phòng thủ, không ngừng công kích liền tốt. Rút lui. Nhìn thấy như thế lớn thương vong xuất hiện, những gia chủ kia cũng rốt cục nhịn không được, tất cả đều bắt đầu để cho mình thủ hạ rút lui. Đường đường bách gia gia chủ. Trước đó từng cái chí khí hào hùng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại trở thành chó nhà có tang đồng dạng. Thủy tộc xuất hiện một cao thủ, mang theo một đám thủ hạ, liền đem bọn hắn đánh khắp nơi chạy trốn, đây chính là bọn họ cái gọi là liên minh cùng minh chủ. Cái này liên minh hiện tại cũng có thể thấy được tới. Lấn yếu sợ mạnh. Nhìn thấy người khác dễ khi dễ, liền khi dễ, nhìn thấy người khác không dễ ức hiếp, liền nhận sợ. Nếu như đối phương người ít, chúng ta liền cùng tiến lên, cùng một chỗ công kích đối phương, không cho đối phương bất kỳ đường sống, đây chính là bọn họ xáo lộ. Dạng này thế lực, đụng phải chân chính phiền phức, đó chính là tan đàn xẻ nghé. Thật sự là một đám người ô hợp, hiện tại bách gia, thật đã không phải là trước kia. Độc Cô Ngạo lắc đầu, trên mặt của hắn tất cả đều thần sắc thất vọng. Tại thời khắc này, hắn là đối bách gia triệt để thất vọng cực độ. Đúng vậy a, năm đó ta nghe nói bách gia tên tuổi lúc, người phía dưới quả thực chính là đem bọn hắn tôn thờ, hiện tại xem ra, chân chính bách gia, còn không bằng năm đó phía dưới quản lý thành thị những cái kia thuộc hạ gia tộc. Hạ Thiên vẫn là cho rằng, năm đó phía dưới bách gia, mặc dù đại bộ phận đều khi dễ người phía dưới, nhưng bọn hắn làm càng tốt hơn. Bởi vì bọn hắn phía dưới gia chủ là có tín ngưỡng. Đáng tiếc bọn hắn phía dưới gia tộc cũng không biết. Tín ngưỡng của bọn họ kỳ thật cũng là loại này không chịu nổi một kích. Hạ Thiên, lần này đa tạ ngươi. Độc Cô Ngạo nhìn đến đây tình huống có thể hóa giải, hắn cũng là phi thường cảm tạ Hạ Thiên. Hắn lần này đi phá hư bách gia hội nghị. Vốn là ôm quyết tâm quyết tử, hắn là nghĩ, chỉ cần không cho bách gia thành công kết minh, vậy hắn chết trận cũng không quan trọng. Có thể cuối cùng hắn thế mà còn sống. Mà lại hiện tại bách gia kết minh cũng coi là bị tan rã. Mặc dù vẫn là có ba cái minh tại, nhưng bây giờ minh đã hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà lại không có quá lớn lực uy hiếp, chỉ cần hắn trở lại kiếm tông, vậy cái này ba cái minh trừ phi liên hợp lại, nếu không không tổn thương được kiếm tông. Lời khách khí cũng không cần nhiều lời, mặc dù chúng ta không phải bằng hữu, nhưng ngươi dù sao cũng là Bách gia địch nhân, ta cũng không hy vọng nhìn thấy Bách gia dáng vẻ đắc ý. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta người kia tin tức. Độc Cô Ngạo nói. Hạ Thiên đưa cho hắn một khối ngọc giản, hắn tin tức đều ở bên trong, bất quá hắn cùng ngươi theo đuổi không giống, hắn không cần lực lượng, chỉ truy cầu một kiếm, vì lẽ đó ta cho rằng, hai người các ngươi ở giữa, con đường là khác biệt, liền xem như ngươi tìm tới hắn, hắn khẳng định cũng sẽ không cùng ngươi đi. Hạ Thiên trước đó liền từng có hoài nghi, bởi vì hắn nghe qua những người kia nói Độc Cô Ngạo sự tình. Khi hắn tận mắt nhìn đến Độc Cô Ngạo kiếm thuật cùng dùng kiếm thủ thế, hắn liền rõ ràng chính mình mới đúng rồi, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Độc Cô Ngạo nói những cái kia. Ta cũng không nghĩ tới muốn dẫn đi hắn, ta chỉ là muốn gặp hắn một chút. Độc Cô Ngạo nói. Không có đơn giản như vậy, Hạ Thiên nói. Ân, vẫn là cảm ơn ngươi, ta đã tìm hắn rất nhiều năm, vẫn luôn không thể tìm tới hắn, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ thật không còn có cơ hội tìm tới hắn. Độc Cô Ngạo gián tiếp nói. Không có gì, ta nên làm. Hạ Thiên gật đầu. Còn có một chuyện, ta nhìn ngươi vũ khí, hình như là chúng ta năm đó. Đúng vậy, nguyên danh Lục Ưng, chỉ bất quá bây giờ đã phát sinh biến hóa, biến thành Hồng Ưng. Hạ Thiên không có giấu giếm. Hắn cầm vũ khí trước đó đúng là Lục Ưng, cũng là trước đó quỷ cốc tử vũ khí. Bất quá hấp thu toàn bộ huyết hà lực lượng về sau, Lục Ưng cũng liền triệt để phát sinh biến hóa. Ân, có thể cảm ứng đi ra. Hẳn là phát sinh một chút đặc thù biến đổi lớn đi, trước kia Lục Ưng là loại kia sạch sẽ, thanh thúy, nhưng bây giờ biến thành Hồng Ưng, cũng là huyết khí hăng hái, sát khí bốn phía a. Độc Cô Ngạo cảm khái nói. Xác thực như thế, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hiện tại như là đã an toàn, vậy ta liền đi trước. Độc Cô Ngạo đối Hạ Thiên ôm quyền. Hữu duyên gặp lại, Hạ Thiên cũng là chắp tay. Độc Cô Ngạo mặc dù trên thân có tổn thương, nhưng đã truy binh đã bị đánh lui, vậy dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm rời đi, mặc dù hắn thụ thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, liền xem như trên đường đụng phải cao thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Một lát sau, mãng xà mang theo trùng trùng điệp điệp thủy vực phương chạy về. Các ngươi đuổi theo ra đi thật xa a, Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này mãng xà xem xét chính là tính tình phi thường không tốt cái kia. Đại nhân, chúng ta trở về. Truy kích 8 triệu dặm, những người kia là một đường tán loạn, bị chúng ta đánh cũng không quay đầu, từng cái đằng sau đều không phản kháng. Mãng xà phi thường tự hào nói. Hạ Thiên kiểm lại một chút nhân số. Một cái không chết, làm cho gọn gàng vào a. Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia thủy vực vương không có chết, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất a. Đại nhân, ngài quá lo lắng, ngài nhìn đám kia sợ hàng. Bọn hắn ngay lúc đó bộ dáng cũng có thể thấy được đến, bọn hắn đều là một đám tham sống sợ chết, mà lại không đoàn kết tồn tại, dạng này người, ai dám quay đầu, ta cùng người của ta liền cùng một chỗ đánh ai, mấy lần về sau, liền khẳng định không có người còn dám quay đầu lại. Mãng xà nhìn qua hình như là phi thường bá đạo tồn tại, mà lại là loại kia không câu nệ tiểu tiết dưới nước yêu thú. Nhưng trên thực tế, hắn tâm tư vẫn tương đối tinh tế. Hiểu được quan sát chiến cuộc. Ân, vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn hại chết thủy tộc bất luận cái gì một đầu yêu thú, những này yêu thú đều có cuộc sống của mình. Đại nhân, đã ngài có thể vào xem chúng ta vùng nước này, cái kia xin ngài cùng đi với ta thăm một chút ta bên này đi, vừa vặn ta chỗ này còn có rất nhiều đồ vật nghĩ đưa cho đại nhân. Mãng xà phi thường cung kính nói. Quên đi thôi, ta còn có chuyện muốn đi làm, Hạ Thiên trên thân thế nhưng là có không ít sự tình. Đại nhân, xin ngài nhất thiết phải cho tiểu nhân một cái cơ hội biểu hiện a, nếu không để cái khác những lão gia hỏa kia biết ngài đến chỗ của ta, ta còn một điểm biểu thị đều không có, an mặt của ta liền vứt sạch a. Mãng xà năn nỉ nói nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hết chương 7748. Chương 7749 Thiên Trận Đại Lục Đệ Nhất Nhân. Người đang ép FTO. Thịnh tình không thể chối từ a. Hạ Thiên vốn là không có ý định xuống biển, bởi vì hiện tại sự tình thật rất nhiều, hắn vừa mới tham gia xong trận này Bách gia hội nghị đại chiến, rất nhiều chuyện đều muốn xử lý một chút. Nhưng nhìn thấy mãng xà như thế mời, hắn là thật không tiện cự tuyệt a. vì lẽ đó hắn cũng là nhẹ gật đầu. Dẫn đường đi Hạ Thiên vừa mới bị người ta cứu được một mạng, hiện tại nói thẳng không đi, liền có chút không xong. Một trận chiến này, mặc dù lúc trước hắn kém chút chết tại Bách Gia trong hội nghị, nhưng hắn cũng coi là thành công phá hủy Bách Gia hội nghị kết minh. Hiện tại Bách Gia có thể chia làm bốn cái thế lực: Địch Long, Vương Tâm, Mặc Kỳ cùng những cái kia không có kết minh người. Đương nhiên, hiện tại Mặc Kỳ ủng hộ chính là Vũ Hắc Y. Về phần Mặc Kỳ mục đích, mọi người vẫn tương đối rõ ràng. Bách Gia chỉ cần không phải 100 cái liên hợp cùng một chỗ, uy lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mặc dù bây giờ cũng có 6-70 cái Bách Gia kết minh, nhưng bọn hắn chia làm 3 cái thế lực, lẫn nhau ở giữa đều là có rất sâu khúc mắc, mặc dù bọn hắn lần này có thể hợp tác truy sát Hạ Thiên cùng Độc Cô Ngạo. Nhưng chỉ cần bọn hắn tách ra, liền rốt cuộc không có khả năng hợp tác. Bọn hắn hiện tại ở giữa, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Bách Gia hiện tại là thật không được a. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn đi theo Hạ Thiên thời gian rất dài, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối hiểu rõ Bách Gia. Hắn là tận mắt thấy Bách Gia từng chút một đi hướng cục diện hôm nay. Hiện tại Bách Gia thật là làm cho tất cả mọi người đều vô cùng thất vọng a. Theo ban đầu thần thánh, sợ không thể thành, đến bây giờ bộ dáng này. Bất quá còn tốt, lần này xem như gặp được lão bà của ta. Hạ Thiên nhớ tới Vân Miểu thân ảnh, mặc dù chỉ có một khắc này, nhưng hắn vẫn cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Nếu như không phải Vân Miểu xuất hiện lời nói, hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Bất quá để Hạ Thiên không hiểu là, vì cái gì Vân Miểu sẽ xuất hiện ở nơi đó, vì cái gì Vân Miểu có thể biết hắn gặp nguy hiểm, vì cái gì Vân Miểu sẽ xuất hiện ở nơi đó. Rất nhiều nghi vấn a. Còn có Lan Uyển vấn đề. Lan gia gia chủ hiện tại còn bị hắn vây ở trong thức hải, hắn tiếp xuống cũng sẽ đi thẩm vấn hắn. Để hắn nói ra chân tướng. Đại nhân, ta mang theo ngài đi, tại dưới nước, chúng ta có đặc thù truyền tống phương pháp. Cự Mãng cung kính nói. Kỳ thật Hạ Thiên cho tới nay đối tỷ thân phận cũng là đầy hiếu kỳ. Cự Mãng tuyệt đối là loại kia đứng đầu tồn tại dưới nước có được vô tận địa vị. Coi như ngay cả hắn loại tồn tại này, đều như thế tôn trọng Hạ Thiên. Hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Cái này có thể nhìn ra được. Tỷ thân phận tối thiểu nhất muốn so đầu này Cự Mãng cao hơn mấy cái cấp bậc. Cái này căn bản liền không dám tưởng tượng a. Mặc dù vùng biển vô tận vô cùng lớn, phía dưới thực lực cường đại dưới nước yêu thú cũng rất nhiều, có thể hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thể có cao hơn Cự Mãng mấy cái đẳng cấp tồn tại. Đây quả thật là không dám tưởng tượng a. Quả nhiên, bọn hắn tại dưới nước cũng có thể tự do xuyên qua cùng truyền tống, đều là có phương pháp đặc thù. Hạ Thiên bọn hắn cũng không có dùng bao lâu liền đã đi tới một chỗ to lớn huy hoàng cung điện. Cung điện bản thân đều là dùng xa hoa nhất biển sâu nham thạch chế tạo thành. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, chỉ cần hắn tùy tiện đem trên vách tường một khối đá cắt đi mang về, đều có thể trên thiên trận đại lục bán đi giá trên trời a. Vật hiếm thì quý a, mà bên trong biển sâu nham thạch muốn so thiên trận đại lục càng cứng rắn hơn kiên cố a. Hạ Thiên cảm khái nói. Cự Mãng cung kính đi tới Hạ Thiên bên cạnh. Đại nhân, mặc dù muốn để ngài nghỉ ngơi trước một chút, nhưng ta cho rằng, hiện tại mang ngài đi bảo khố nhìn một chút càng tốt hơn, một hồi chúng ta đi bảo khố, ngài coi trọng cái gì, tùy tiện, muốn lấy cái gì, muốn cầm bao nhiêu. Cự Mãng phi thường trượng nghĩa nói. Tranh giành chiến rất nhanh liền bị Thiên Nhai Thương Hội bán đâu đâu cũng có. Mặc dù Thiên Nhai Thương Hội lúc ấy cũng không ở bên trong. Mà lại đi ra ba cái kia thế lực cũng là tận lực giấu giếm ở bên trong tình huống. Nhưng không có tường nào gió không lọt qua được. Cuối cùng Bách Gia hội nghị bí mật cùng tranh giành chiến tình huống cũng là truyền khắp thiên trận đại lục A. Rất nhanh. Lần này tin tức truyền bá khiến người ta cảm thấy khủng bố. Thiên Nhai Thương Hội mặc dù cũng thu tiền, nhưng tin tức vẫn là bị cơ hồ thiên trận đại lục tất cả mọi người mua đi. Một trận chiến này, đã từng thiên trận thập bát phương, lão bách tinh tội giả thời đại kết thúc. Cơ hồ toàn bộ xem như bỏ mình. Đương nhiên, còn có thiên hậu giả còn sống, bất quá người bên ngoài cũng không biết. Các ngươi nghe nói không Hạ Thiên một người lợi khang Bách Gia, trước mặt hắn có 100 cái Bách Gia gia chủ cùng mấy trăm đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Thậm chí còn có mấy cái độ kiếp cao thủ tại, có thể hắn vẫn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, chém giết bách ra mấy chục vạn siêu cấp cao thủ. Không đúng, không đúng, ta nghe nói là bách ra gia chủ liên thủ chém giết những cái kia bách tinh tội giả, chọc giận Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên bắt đầu điên cuồng trả thù, một chiêu trực tiếp diệt sát hơn trăm vạn siêu cấp cao thủ, nghe nói chết mất người, đều là đế cấp 17 phẩm trở lên cao thủ a. Các ngươi nói đều không đúng, còn có không ít bách gia gia chủ chết rồi, bọn hắn cũng đều là bị Hạ Thiên chém giết, bách gia tất cả cao thủ cùng một chỗ liên thủ, đều bị Hạ Thiên cho chém giết. Xuất hiện trên thiên trận đại lục tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Nghị luận Hạ Thiên. Mặc dù lúc ấy Độc Cô Ngạo cũng tại, nhưng Độc Cô Ngạo trực tiếp bị mọi người không nhìn. Dù sao Độc Cô Ngạo đã là cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm quan tâm Hạ Thiên vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại vừa nhắc tới Hạ Thiên, bọn hắn cũng là từng cái tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Thậm chí hiện tại thiên trận đại lục người đều cho rằng, Hạ Thiên chính là thiên trận đại lục người thứ nhất. Mà lại độ kiếp cái tên này cũng không còn thần bí. Toàn bộ thiên trận đại lục tất cả mọi người đều biết đẳng cấp này. Nguyên bản xuất hiện độ kiếp cao thủ, cái kia hẳn là một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng bây giờ, những này độ kiếp cao thủ tại thiên trận đại lục trong mắt của những người này, giống như chẳng đáng là gì. Mà ba cái kia kết minh thế lực hiện tại mỗi một cái đều là phi thường khổ não. Bởi vì Hạ Thiên chạy thoát rồi. Không sai. Tựa như là Hạ Thiên đã nói chỉ cần ta sống, vậy ta liền sẽ là các ngươi cả đời ác mộng. Hiện tại bọn hắn những này bách gia gia chủ, mỗi một cái đều là đứng ngồi không yên. Nguyên bản bọn hắn lúc ấy đều là cho rằng có thể chém giết Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đi cùng Hạ Thiên đối kháng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên không chết à? Ai biết Hạ Thiên có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, cho bọn hắn một kích chí mạng. Các ngươi nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như thế, chúng ta những này bách gia gia chủ, đều muốn ra ngoài đào mệnh đi, Hạ Thiên chúng ta có thể không thể trêu vào. Những cái kia bách gia gia chủ nhóm từng cái phi thường khó chịu nói. Bọn hắn hiện tại theo cái này ba cái thế lực lớn. Đó chính là muốn thu hoạch được bọn hắn che chở. Hạ Thiên lại có thể thế nào, hắn thật có thể trên thiên trận đại lục vô địch sao? Chúng ta bây giờ liền đối toàn bộ thiên trận đại lục phát ra tội của hắn người đẳng cấp, hứa lấy hứa hẹn, đến lúc đó hắn không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người đánh lén. Vương Tâm nói thẳng. Vậy hắn tội giả cấp bậc là bao nhiêu? Hết chương 7749. Chương 7750 Thiên Long Tiên Áo Giáp. Người đang FPO. Nghe đến đó, đám người trầm mặc. Bọn hắn không biết nên cho Hạ Thiên bao nhiêu tinh tội giả đẳng cấp A. Nếu như là bách tinh, phần thưởng kia khẳng định cũng hấp dẫn không được người khác, nếu như bách tinh, cũng rất giống không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Bọn hắn muốn cho Hạ Thiên thiết lập tội giả tên tuổi, có thể tuyệt đối không phải là vì chấn nhiếp, mà là thật muốn để tất cả mọi người đi đối phó Hạ Thiên. Cho hắn vạn tinh tội giả lại như thế nào, chủ yếu nhất là phần thưởng của chúng ta nhất định phải hấp dẫn người, mặc dù hắn rất lợi hại. Rất nổi danh, nhưng chỉ cần phần thưởng của chúng ta đầy đủ, bên cạnh hắn mỗi người cũng sẽ là ác mộng. Địch Long nói. Nói một chút Vũ Hắc Y chậm rãi mở miệng. Trải qua Mặc Kỳ mãnh liệt yêu cầu, hai cái này minh chủ cũng là rốt cuộc thừa nhận Vũ Hắc Y tồn tại. Đơn giản, ba nhà chúng ta hiện tại cộng lại hết thảy có 68 cái bách gia, vậy chúng ta liền một cái bách gia xuất ra một kiện đế khí, như vậy, chính là 68 kiện đế khí. Đồng thời chúng ta có thể hứa hẹn, nếu như đối phương không phải đế cấp 2 thập phẩm, vậy chúng ta những này bách gia liền cùng một chỗ bồi dưỡng hắn trở thành đế cấp 2 thập phẩm, nếu như hắn đã là đế cấp 2 thập phẩm, vậy chúng ta liền bồi dưỡng hắn độ kiếp, còn có 680 tỷ thánh ngọc, mà lại để Thiên Nhai Thương Hội làm công chứng viên, dạng này người bên ngoài liền sẽ triệt để không có bất kỳ cái gì cảnh giác a. Địch Long cho rằng, muốn để trên đời này hết thảy mọi người tất cả đều đối phó Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải cho phong phú nhất ban thưởng, có trọng thưởng tất có dũng phu. Cao như vậy ban thưởng, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người tâm động. Thiên trận đại lục bên trên nhiều người như vậy. Mặc dù Hạ Thiên thực lực rất mạnh, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như toàn bộ thiên trận đại lục bên trên người tất cả đều tính toán hắn, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Vậy hắn tội giả đẳng cấp nói thế nào? Vũ Hắc Y hỏi. Hắn không phải nói mà vạn tinh tội giả, Vương Tâm nói thẳng. Ngạch, vạn tinh tội giả. Nghe được cái danh xưng này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bất quá Địch Long trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, vậy liền Vạn Tinh tội giả, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp xử lý hắn. Hiện tại Bách Gia, thật đối Hạ Thiên triệt để không có cách nào. Hạ Thiên còn sống rời đi. Vậy nếu như không muốn cái biện pháp tốt xử lý Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cuối cùng liền nhất định sẽ đi chém giết bọn hắn. Chỉ cần có thể giết Hạ Thiên, không quản để bọn hắn nỗ lực bao lớn đại giới đều có thể. Bọn hắn đây chính là mượn dùng thiên trận đại lục bên trên tất cả lòng tham người cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên một người a. Mà lúc này Hạ Thiên cũng không biết, mình đã trở thành thiên trận đại lục trên có xử đến nay cái thứ nhất Vạn Tinh tội giả. Hắn hiện tại đi tới đầu kia cự mãng bảo khố. Mới vừa tiến vào đến trong bảo khố thời điểm, Hạ Thiên liền bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Tài phú. Hắn nhìn thấy là vô tận tài phú. Những bảo vật này không đơn thuần là trên thiên trận đại lục phi thường đáng tiền, liền xem như tại vùng biển vô tận bên trong cũng là phi thường chân quý. Đại nhân, những bảo vật này tùy tiện xuất ra đi một hiện tại các ngươi thiên trận đại lục bên trên đấu giá, giá cả đều là phi thường cao, ngài coi trọng cái gì tùy tiện cầm, bất quá chân chính đồ tốt đều ở bên trong. Cự mãng làm một cái thủ hiệu mời. Lúc này cự mãng đã biến thành chỉ có cao 3 mét dáng vẻ. Hai người bọn họ cứ như vậy không ngừng đi vào bên trong. Đây là vật gì? Hạ Thiên thấy được một cái cự đại khung xương, hình như là dưới nước yêu thú khung xương, nhưng nhìn qua lại có chút khác biệt. Là một đầu đẳng cấp phi thường cao thủy yêu khung xương, năm đó bị ta chém giết, lưu làm kỷ niệm, xương cốt của hắn cũng là cực kỳ tốt vật liệu luyện khí, bất quá chúng ta thủy tộc bên trong luyện khí sư hiện tại càng ngày càng ít, vì lẽ đó tạm thời cũng liền không cách nào luyện chế ra. Cự mãng giải thích nói. Thủy yêu Hạ Thiên sững sờ. Thủy tộc cũng không phải hoàn toàn thống nhất, chúng ta là chính thống thủy tộc, còn có một phần là hắc ám hệ, bọn hắn chính là thủy yêu, chúng ta bình thường coi như hòa bình, nhưng ma sát còn là không ít. Cự mãng nói. Ta còn tưởng rằng thủy tộc bên trong chỉ có các ngươi, cũng may ta trước đó không có đi loạn, nếu không chẳng phải là không cẩn thận đụng phải cường đại thủy yêu liền bị chém giết. Hạ Thiên ngẫm lại cũng là cảm giác nghĩ mà sợ a. Nếu như trước đó hắn không cẩn thận đụng phải chính là thủy yêu, vậy chẳng phải là muốn tao ương. Vùng biển vô tận bên trong dưới nước yêu thú thế nhưng là rất nhiều, mà lại là thực lực phi thường cường đại. Liền xem như phi hành yêu thú cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đại nhân, cái này ngài ngược lại là quá lo lắng, không quản là chúng ta thủy tộc vẫn là thủy yêu, cũng không dám động đại nhân ngài mảy may, trừ phi hắn muốn diệt toàn tộc. Cự mãng lắc đầu. Ngạch. Nghe đến đó, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hắn không nghĩ tới. Tỷ tại vô tận thủy vực lại có thân phận như vậy. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi cự mãng. Bởi vì hắn biết, liền xem như hắn hỏi, cũng sẽ không có kết quả gì, cự mãng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Đại nhân, bên này là kho binh khí, các ngươi thiên trận đại lục binh khí nhưng thật ra là tương đối lạc hậu, ta nghe nói đế khí tại các ngươi nơi đó liền xem như cực kỳ tốt đồ vật. Tại chúng ta hải tộc nơi này, mặc dù cũng không phải quá tốt làm, nhưng chỉnh thể đến nói, vẫn là phải so với các ngươi nơi đó nhẹ nhõm rất nhiều. Cự mãng nói. Hạ Thiên khóe miệng tại run rẩy. Không phải quá tốt làm. Hiện tại hắn nhìn thấy chính là khoảng chừng gần 10 vạn kiện binh khí. Cái này kêu không tốt làm. Mà lại thuần một sắc đế khí. Trên thiên trận đại lục. Đế khí thế nhưng là vật phi thường chân quý. Trước đó hắn nghe nói, chỉ có Bách Gia mới có, bên ngoài cũng chỉ có những cái kia đứng đầu tán tu trong tay mới có đồ tốt như vậy, phi thường chân quý cùng thưa thớt. Nhưng bây giờ, nơi này lại có nhiều như vậy. Đây cũng quá nhiều a. Hạ Thiên thật hình như là địa phương nhỏ tới, hắn cho tới bây giờ đều chưa có xem nhiều như vậy đế khí a. Số lượng này, cũng thật đáng sợ một điểm đi. Đại nhân, tùy tiện cầm, muốn cầm bao nhiêu cầm bao nhiêu. Cự mãng phảng phất là đang nói, ngài cầm càng nhiều, ta càng tự hào đồng dạng. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, sau đó hắn nhìn thoáng qua ta chỉ cầm 100 kiện đi. Người ta cứu được hắn, hiện tại còn phải đưa hắn lễ vật, hắn là thật không có ý tứ muốn quá nhiều a. Không được, đại nhân, quá ít, như vậy đi, ngài chọn 5 vạn kiện đế khí. Cự mãng nói. Im lặng a. Hạ Thiên là triệt để bó tay rồi. 5 vạn kiện đế khí, thiên trận đại lục đế khí cộng lại có hay không nhiều như vậy a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá Hạ Thiên thật đúng là không dùng được những cái kia như vậy đi, ta chọn lựa một số ta cảm thấy người của ta có thể dùng a, đế khí mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là tất cả đế khí đều phù hợp người của ta dùng, thích hợp nhất mới là tốt nhất. Tốt, đại nhân ngài tùy ý chọn tuyển, Cự Mãng nói. Hồng Phượng, nhờ vào ngươi, Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta tuyệt đối chọn tốt nhất, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, bên kia cái hộp kia bên trong chính là cái gì? A, Thiên Long áo giáp, xem như đồ tốt, bất quá thứ này rất cổ quái, không cách nào khống chế, vì lẽ đó liền bị ta bày ở nơi này. Hết chương 7750. Chương 7751 ta Hạ Thiên tới. Người đang ép tuy ô. Thiên Long tiên áo giáp. Hạ Thiên ở bên trong nghe được chữ tiên. Bộ áo giáp này có lai lịch gì sao, Hạ Thiên hỏi. Là năm đó hải tộc một tên phi thường châu bò chiến sĩ áo giáp, nghe nói hắn dựa vào bộ áo giáp này tung hoành tứ hải, không người có thể địch, nhưng cuối cùng chết tại thiên kiếp dưới, lúc kia chúng ta mới biết được, nguyên lai lúc ấy hắn còn không có độ kiếp, nhưng khi đó liền xem như độ kiếp hải tộc cũng không phải là đối thủ của hắn. Cự Mãng giải thích nói. Mặc nó vào, có thể đánh bại người độ kiếp, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ân. Bất quá đã có rất nhiều siêu cấp hải tộc nếm thử qua, ta lúc ấy để cho thủ hạ tinh nhuệ nhất người mặc vào, hoặc là để cho thủ hạ cao thủ mặc vào, đều thất bại, mà lại từng cái tất cả đều chết rồi, vì lẽ đó thứ này liền bị ta để ở chỗ này. Cự Mãng nói. Có thể cho ta không, Hạ Thiên hỏi. Không được, đại nhân, tuyệt đối không được. Cự Mãng không ngừng lắc đầu, đại nhân, không phải ta không nỡ, mà là thứ này vạn nhất hại chết ngươi, vậy ta liền xong rồi, không đơn thuần là ta xong. Phàm là cùng ta có liên quan bất luận cái gì hải tộc tất cả đều xong. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Thứ này chỉ cần mặc vào người đều chết rồi. Hắn cũng không muốn hại chết Hạ Thiên. Một khi hại chết Hạ Thiên, vậy hắn cùng hắn người liền tất cả đều phải chết. Vì lẽ đó loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm loạn. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng cái hộp kia. Khi hắn để tay tại trên cái hộp thời điểm, hộp tự động mở ra. Hạ Thiên thấy được bên trong bộ kia áo giáp màu bạc. Toàn thân ngân sắc, nhưng toàn bộ áo giáp lại liền thành một khối, mà lại là trọn vẹn, nhìn qua vô cùng sáng tỏ. Đồ tốt a, Hạ Thiên lần đầu tiên liền coi trọng bộ này Thiên Long tiên áo giáp a. Đại nhân, ngàn vạn không thể làm loạn a, Cự Mãng vội vàng chạy đến Hạ Thiên bên người. Nhưng hắn còn không dám đi đụng vào Hạ Thiên, phảng phất trong mắt hắn, Hạ Thiên là vô cùng thần thánh, liền đụng vào một chút đều không thể. Dù là nhìn một chút, đều là một loại ban ân. Hạ Thiên ánh mắt cẩn thận nhìn về phía trước mặt Thiên Long tiên áo giáp. Đồ tốt a, Hạ Thiên càng xem càng thích. Tay của hắn phía trên Thiên Long tiên áo giáp nhẹ nhàng vuốt ve. Hả? Đúng lúc này, nơi này giống như thiếu một chút cái gì. Hạ Thiên phát hiện áo giáp phía trên giống như thiếu đi cái gì, nhưng cụ thể ít cái gì, hắn còn nói không được. Chính là cảm giác thiếu một chút đồ vật. Ngươi xem một chút trước ngực hắn, có phải là thiếu một khối ngọc bội lớn nhỏ đồ vật? Hồng Phượng nói. Ngọc bội Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Sau đó xoay tay phải lại. Một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm khối ngọc bội này xuất hiện thời điểm. Hồng Phượng gấp vội vàng nói lớn nhỏ vừa vặn, mau thả đi lên thử một chút. Ân. Hạ Thiên đem khối ngọc bội này đặt ở Thiên Long áo giáp phía trên. Tại ngọc bội để lên về sau. Trực tiếp bị hút tại áo giáp phía trên. Sau đó Thiên Long tiên áo giáp phía trên bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Một nháy mắt. Thiên Long áo giáp trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên trên thân. Cái gì, Cự Mãng lập tức giật mình. Sau đó liền muốn đi bắt áo giáp nhanh cởi ra, cởi nhanh một chút xuống tới, sẽ xảy ra chuyện. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc lo lắng. Tại thời khắc này, hắn là thật gấp. Trước đó xuyên qua Thiên Long áo giáp người cũng đã chết ra. Hiện tại Thiên Long áo giáp bị xuyên tại Hạ Thiên trên thân, cái kia Hạ Thiên vạn nhất xảy ra chuyện, hắn liền triệt để xong a. Yên tâm, ngươi nhìn Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó tay phải của hắn duỗi ra. Thiên Long tiên áo giáp trực tiếp xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Ngạch. Cự Mãng triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn hiểu được điều này đại biểu cái gì. Thành công. Hạ Thiên thế mà thành công khống chế Thiên Long Tiên áo giáp, đây cũng quá đáng sợ đi. Lâu như vậy đến nay, cho tới bây giờ đều không thể chân chính khống chế Thiên Long Tiên áo giáp, nhưng bây giờ, Thiên Long áo giáp thế mà bị Hạ Thiên cho khống chế. Không hổ là đại nhân a, Cự Mãng cung kính nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây quả thật là đồ tốt a, vừa rồi một khắc này, ta cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy lực lượng. Đại nhân, Thiên Long Tiên áo giáp tuyệt đối là đồ tốt, nếu như không phải thứ này không cách nào khống chế, vậy vật này đã sớm có thể dẫn phát đại chiến, chính là bởi vì cái khác thế lực cũng biết thứ này không cách nào điều khiển, cho nên mới không có người tranh đoạt. Cự Mãng giải thích nói. Ân, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài tìm những tên kia báo thù, có thứ này, nắm chắc cũng liền lớn hơn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Đại nhân, chỉ cần ngài phân phó, vùng biển vô tận vô số đại quân, có thể lập tức bình định thiên trận đại lục. Cự Mãng phi thường bạo lực nói. Chỉ cần Hạ Thiên mệnh lệnh đến. Vậy hắn liền trực tiếp dẫn người giết ra ngoài. Được rồi, ta là đi báo thù, đây là chuyện của chính ta nhất định phải tự tay báo thù, mà lại ta cũng không muốn dẫn phát đại chiến, càng thêm không muốn hại thiên trận đại lục người bình thường. Hạ Thiên nói. Ta nghe đại nhân, Cự Mãng nói. Lần này thật là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta sẽ chết ở phía trên. Hạ Thiên vẫn là rất cảm kích Cự Mãng, hắn chẳng những cứu mình, trả lại cho mình nhiều như vậy đế khí. Hồng Phượng chọn lựa đế khí thời điểm, chuyên môn chọn cực phẩm đế khí, hơn nữa còn đều là tốt nhất cực phẩm đế khí. Thật không có khách khí. Đế khí tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng, trên thiên trận đại lục, nếu như hai người đẳng cấp không sai biệt lắm lời nói, cái kia có đế khí một phương có thể nói là 100% có thể chém giết đối phương. Mà lại đế khí thủ đoạn công kích đồng dạng cũng là xuất quỷ nhập thần. Hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Vì lẽ đó, liền xem như những cái kia đứng đầu nhất thiên tài, cũng đều là hy vọng mình có thể có một kiện đế khí. Hơn nữa còn có bộ này Thiên Long Tiên áo giáp. Đây là ngay cả Hạ Thiên cũng có thể sử dụng bảo bối tốt a. Mà lại Cự Mãng cũng đã nói, thứ này ngay lúc đó người sử dụng ngay cả độ kiếp đều không phải, nhưng hắn lại lợi dụng thứ này từng đánh chết độ kiếp cao thủ, nơi này độ kiếp cao thủ thiên trận đại lục bên trên những cái kia nhưng khác biệt. Dưới nước những này độ kiếp thủy tộc đều dựa vào mình bản lĩnh thật sự độ kiếp, mà không phải tiên cách. Đại nhân, ngài cũng đừng nói như vậy, đây đều là ta phải làm, ngài tuyệt đối đừng khách khí với ta. Cự Mãng vội vàng nói. Hắn đối đãi Hạ Thiên thời điểm, tựa như là người hầu tại đối đãi chủ nhân đồng dạng. Ngươi cũng đừng cùng ta câu nệ như vậy, ta không quá dễ chịu, đúng, còn không biết ngươi là đẳng cấp gì đâu. Hạ Thiên biết Cự Mãng thực lực cường hãn, nhưng cũng không biết Cự Mãng thực lực. Độ kiếp hậu kỳ, Cự Mãng nói. Độ kiếp còn phân cấp cấp sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên phân, chia làm tiền trung hậu, mỗi một cấp bậc đều không nhỏ chênh lệch, bởi vì cảm ngộ cùng chiết xuất tiên lực lượng đo là khác biệt. Cự Mãng giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại nhân, bên trong còn có một số thứ đáng giá, còn có một số bảo vật. Cự Mãng muốn mang theo Hạ Thiên đi vào. Không được, ngươi cho ta đã đủ nhiều, những vật này đầy đủ ta báo thù. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mặt nước bách ra, ta Hạ Thiên tới. Hết chương 7751. Chương 7752 bóng đen thân phận. Người đang ép FTO. Hạ Thiên lớn nhất cơ hội chính là lòng tham không đáy. Nếu như là bình thường, ở bên ngoài thu hoạch được bảo vật, vậy hắn tuyệt đối là có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nhưng đối với thủy tộc loại này thực tình trợ giúp hắn người, hắn là tuyệt đối sẽ không đi lấy quá nhiều đồ vật. Mà lại rất nhiều thứ không ở chỗ chân quý không chân quý, mà là ở phải chăng áp dụng. Thiên Long Tiên áo giáp đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, quá thực dụng. Có bộ này Thiên Long Tiên áo giáp, Hạ Thiên cũng là thực lực tăng nhiều a. Đại nhân, ngài có thể đi nhìn xem, thật còn có không ít đồ tốt. Cự Mãng nói. Thật cảm ơn, Hạ Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Cự Mãng cũng là đi theo đại nhân, ta đưa ngài rời đi. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, mình đã không phải tại bờ biển, mà là tại biển sâu, nếu như dựa vào chính hắn rời đi, nói không chừng phải tốn thời gian dài bao lâu. Đa tạ, về sau có dùng đến lấy ta địa phương, liền cho ta đưa tin. Hạ Thiên đưa cho Cửu Mãng đưa tin phù, bất quá ngươi nơi này khoảng cách ta có chút xa, mà lại đưa tin phù cũng không biết có thể hay không ở trên biển xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì lẽ đó ngươi tận lực phái thủ hạ đi trên bờ đưa tin cho ta đi. Đa tạ đại nhân, Cửu Mãng đem đưa tin phù thu vào. Hắn cũng là tự mình đi tặng Hạ Thiên, đồng thời cung kính nhìn xem Hạ Thiên đại nhân, nếu có bất luận cái gì cần, chỉ cần ngài đi bờ biển, liền có thể phân phó vùng biển vô tận bên trong tất cả thủy tộc, bao quát thủy yêu. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cửu Mãng đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi, cuối cùng về tới dưới nước. Hạ Thiên nhìn xem quen thuộc địa phương. Lão đầu tử còn không có tỉnh lại sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Thiên Trận tiên sinh thần hồn phi thường yếu, cần tĩnh dưỡng, bất quá tạm thời không có nguy hiểm gì, mấy vị khác tiên sinh thần hồn đều đã bắt đầu tu luyện. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên trong thức hải. Hiện tại thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Bất quá Hạ Thiên vì bọn hắn tu luyện, vẫn là đem bọn hắn cho tách ra, cho bọn hắn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Trục lộc chi địa bách ra người đều đã rời đi a. Hạ Thiên lại tới đây về sau, nhìn đến đây lần nữa biến thành hoang vu. Phế tích. Bất quá trước kia nơi này là cho tới bây giờ cũng sẽ không có người đến, nhưng bây giờ rất nhiều tán tu đều tới xem một chút, dù sao nơi này phát sinh qua đại sự, bọn hắn muốn nhìn một chút nơi này sẽ có hay không có cái gì kỳ ngộ. Nhưng cuối cùng không phát hiện chút gì. Vì lẽ đó dần dần người cũng ít đi. Bất quá Hạ Thiên cũng theo những người này trong miệng nghe được chính mình. Vạn tinh tội giả. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên thật cảm giác rất khôi hài a. Hiện tại bách gia, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tội giả lại có ý nghĩa gì? Ai sẽ đi tin tưởng bọn họ? Nhưng bọn hắn lại lấy ra một cái vạn tinh tội giả. Hơn nữa còn thật cho rất cao ban thưởng a. Cao như vậy ban thưởng, thật có thể để rất nhiều người như là phát điên tranh đoạt a. Vạn tinh tội giả nghe rất nhiều, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người không tin bách gia, không hơn trăm nhà tìm Thiên Nhai Thương Hội làm chứng chuyện này vẫn là rất đẹp. Cái gọi là vạn tinh tội giả, chính là cùng thiên hạ là địch, hắn là muốn lợi dụng toàn bộ thiên hạ tất cả người tham lam tới đối phó ngươi, chỉ cần muốn bách gia cho ra tài phú. Vậy liền sẽ nghĩ biện pháp đánh lén ngươi, thậm chí là tiếp cận ngươi, từng chút một chém giết ngươi, vì lẽ đó không quản đi tới chỗ nào, chỉ cần ngươi bại lộ thân phận của mình, cái kia xung quanh hết thảy mọi người liền tất cả đều là địch nhân của ngươi, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. A Hồng Phượng cũng là cảm giác những này bách ra thật là không có khác biện pháp tốt. Cuối cùng thế mà nhớ tới biện pháp như vậy. Có làm được cái gì, từ giờ trở đi, ta sẽ từng bước bách ra đánh, đương nhiên. Bọn hắn mặc dù làm rất tốt, bất quá phía sau màn chân chính chủ đạo người cũng không phải là Mặc Kỳ A. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trước đó hắn rời đi bách gia hội nghị một đoạn thời gian, chính là đi từng cái bách gia nơi ở. Mà đi những cái kia bách gia nơi ở về sau, để Hạ Thiên phát hiện tin tức rất quan trọng. Thứ nhất, Phú Hắc Y tổn thương, không phải Mặc Kỳ trị liệu. Thứ hai, Thủy Thiên Sầu chỉ có một kiện ngụy tiên khí. Vì lẽ đó đánh lén Vương Tâm người cũng không phải hắn. Thứ ba, giết chết Đinh Hạc cùng Lãnh Dạ người, không phải Mặc Kỳ, càng không phải là Thủy Thiên Sầu. Thứ tư, Mặc Kỳ nơi ở có một ít đặc thù màu đen áo choàng, đều là sử dụng qua, mặc dù bị xử lý, nhưng còn không phải rất sạch sẽ. Thứ năm, Vương Tâm cái kia tùy tùng cũng có vấn đề. Đây chính là Hạ Thiên lúc ấy điều tra đến kết quả. Cũng chính là vì điều tra những này, Hạ Thiên mới có thể bỏ qua những cái kia bách tinh tội giả chiến đấu. Mặc Kỳ đã ẩn tàng đủ sâu, không nghĩ tới phía sau hắn còn có người. Hồng Phượng cũng là cảm khái bách ra bên trong những người này. Ân, tạm thời còn không biết là ai, bất quá hướng Cửu Minh cũng có vấn đề, mặc dù hắn đã đem chỗ ở hết thảy tất cả đều hủy, bất quá hắn càng là làm như thế, thì càng chứng minh hắn có vấn đề. Hạ Thiên nói. Lúc này, một căn phòng bên trong, Mặc ra nơi ở. Vũ Hắc Y, người hẳn là minh bạch. Hiện tại ngươi là bách gia một cái minh chủ, nguyên bản ngươi có thể là toàn bộ bách gia minh chủ, nhưng xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc Kỳ nhìn xem Vũ Hắc Y nói. Thủy Thiên Sầu thì là đứng ở một bên. Ta biết xúc động, ở giữa làm rất nhiều xúc động sự tình. Vũ Hắc Y cũng là tại nhận lầm. Ta hy vọng ngươi có thể thả thông minh một điểm, một hồi đại nhân đến, ngươi không cần đùa nghịch mình tiểu tâm tư, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mặc Kỳ bình thường tuyệt đối không phải một cái sẽ uy hiếp người khác người. Nhưng bây giờ, hắn đã triệt để bại lộ. Mà bây giờ hắn, cách ăn mặc cũng là cùng bình thường hoàn toàn không giống. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới phủ lấy một cái hắc bào. Tại cái này hắc bào bao phủ phía dưới, hắn tựa như là một hình bóng đồng dạng. Ta rốt cục có thể thấy đại nhân chân diện mục sao? Vũ Hắc Y hỏi. Có thể, bởi vì đại nhân muốn độ kiếp rồi, cần ngươi hắc lôi, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, tương lai thiên trận đại lục chi chủ vị trí, nhất định là ngươi. Mạc Kỳ nói. Mạc Kỳ tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp. Vũ Hắc Y vội vàng nói. Thủy Thiên Sầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, bất quá rất nhanh, cặp mắt của hắn bên trong tinh quang lóe lên, sau đó hắn trực tiếp chạy tới cửa ra vào vị trí, đem cửa phòng mở ra. Mà bên ngoài cũng là một thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến. Hắn hình như là đi. Nhưng hắn chân cùng mặt đất từ đầu đến cuối có một cm khoảng cách. Mà lại trên mặt đất cho bụi đều không có chút nào cảm giác, giống như là hắn hành tẩu. Không có cho không khí tạo thành bất kỳ áp lực đồng dạng. Người này trên thân đồng dạng hất lên áo choàng, để người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Nhưng ở hắn đi tới về sau, Mạc Kỳ cũng là trực tiếp cúi đầu. Cái kia hất lên áo choàng người ngồi ở chủ vị, sau đó nhẹ nhàng đem mình áo choàng từ trên đầu hái xuống. Vũ Hắc Y, chúng ta lại gặp mặt. Làm Vũ Hắc Y nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, cả người hắn cũng giống như là sợ ngây người đồng dạng. Hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Là ngươi. Hết chương 7752. Chương 7753 Lan Uyển bí mật. Người đang ép FTO. Vũ Hắc Y hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, mặc dù trước đó đối phương thay hắn trị liệu qua, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là người này, lúc này trước mặt hắn người này. Chính là Bách Gia trước 10. Hướng Gia gia chủ, Hướng Cửu Minh. Một cái Bách Gia hội nghị, toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì ý kiến người. Thậm chí giống như cảm giác trận này Bách Gia hội nghị cùng hắn mảy may quan hệ đều không có đồng dạng. Nhưng trận này Bách Gia hội nghị, lại là hắn tự tay chủ đạo. Cái này, hiện tại Vũ Hắc Y đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thật thật giả giả. Thế nào, không thể tin được là ta sao? Hướng Cửu Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng rồi, người càng hẳn là xưng hô ta là Thương Cửu Mệnh. Thương. Làm Vũ Hắc Y nghe được cái tên này thời điểm, trên mặt cũng tất cả đều là chấn kinh. Đời trước gia chủ đã nói với hắn cái chữ này đại biểu cái gì? Người có phải hay không đang nghĩ, cái chữ này đã bị Bách Gia vứt bỏ mất. Hướng Cửu Minh phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Vũ Hắc Y, đó là bởi vì, phụ thân của ta đã từng là đại thương chính thống thái tử, nói cách khác, còn lại mấy cái bên kia tạo phản người, chẳng qua là con thứ mà thôi. Một chỗ trong tử quán. Nàng lưu lại cho ngươi đồ vật ngươi thấy được sao? Hồng Phượng hỏi. Đã thấy, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vân Miểu lần này trở về, chính là tìm đến hắn, nguyên bản Vân Miểu là có thể nhiều cùng hắn kể một ít sự tình, nhưng khi đó tình huống quá khẩn cấp, vì lẽ đó Vân Miểu chỉ là lưu lại một vài thứ chính là biến mất. Đương nhiên, lúc ấy Vân Miểu tới cũng không phải là nàng bản thể. Ân, Lan gia lão già kia, đã mở miệng, Hồng Phượng nói. Hắn nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Là ma kính, năm đó Lan gia gia chủ thu được một khối ma kính, lúc kia hắn còn không phải Lan gia gia chủ, Lan gia gia chủ lòng tham không đáy, tòng ma trong kính thu được rất nhiều đồ vật, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới trở thành hiện tại Lan gia gia chủ. Về sau hắn muốn xưng bá phiến đại lục này, vì lẽ đó liền hỏi ma kính, mà ma kính cho hắn đáp án chính là của ngươi hình ảnh, mà lại cũng cho một đầu có thể đi tìm ngươi thông đạo. Hồng Phượng giải thích nói. Lan Uyển đâu? Hạ Thiên hỏi. Lan Uyển chẳng qua là ma kính chế tạo ra, tựa như là đánh lén người nữ nhân kia đồng dạng, đều là ma kính chế tạo ra, chỉ bất quá Lan Uyển xuất hiện trí tuệ của mình, đồng thời thật yêu ngươi, vì lẽ đó Lan gia gia chủ dùng ma kính triệt để khống chế được nàng. Cũng chính là lần trước ngươi nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhưng về sau nàng thà rằng bỏ mình, cũng không nguyện ý hại ngươi, cuối cùng bị phong ấn ở ma kính bên trong, mà ma kính cũng là lần nữa sao chép được một cái, chính là đánh lén ngươi người kia. Về phần bọn hắn vì cái gì cùng ngươi biểu tỷ dáng rất giống nhau như đúc, đó là bởi vì, ngươi càng là ảo tưởng ai, ma kính cũng liền càng hiểu rõ ngươi. Hồng Phượng nói, ma kính Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra, ta muốn đi một chuyến Lan gia a. Ân. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi Lan gia, bất quá hắn cũng không phải là giết đi vào, dù sao rất nhiều người đều là vô tội, hắn tiến vào Lan gia bên trong, thông qua Lan gia gia chủ chỉ thị, hắn tìm được ma kính. Chính là một khối đen như mực tấm gương đi ra. Trên gương xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, ngươi rốt cuộc đã đến, ha ha ha ha, chỉ cần thôn vệ ngươi, phong ấn liền có thể mở ra. Ồ, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì hấp dẫn ta tới sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt khối này tấm gương. Không sai, chỉ cần ngươi bị những thứ ngu xuẩn kia mang tới, vậy ta liền có thể đưa ngươi thôn vệ, chỉ cần thôn vệ ngươi, vậy ta liền có thể mở ra phong ấn. Màu đen tấm gương hưng phấn nói. Muốn thôn vệ ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt màu đen tấm gương. Hắn cũng cảm giác ra khối này tấm gương bất phàm. Xoay tròn. Trong gương màu đen lực lượng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy đan điền. Hạ Thiên đồng dạng để cho mình vòng xoáy đan điền cũng bắt đầu xoay tròn. Hắn muốn dùng đồng dạng hấp lực đến khắc chế tấm gương hấp lực. Phốc. Vòng xoáy trong đan điền lực lượng nháy mắt bị kích phá. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Vòng xoáy đan điền hấp lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, trừ tiên lực lượng bên ngoài, đều có thể tiêu hao, nhưng bây giờ đồng dạng là vòng xoáy, hắn vòng xoáy đan điền thế mà nháy mắt bị đánh tan. Vô dụng, người vòng xoáy nhỏ, chẳng qua là thế giới điểm cuối cùng miễn, muốn trưởng thành đến ta loại tình trạng này, cái kia tối thiểu nhất cũng phải mấy vạn ức năm, là không cách nào chống đối với ta. Màu đen trong gương lộ ra một cái dữ tợn hình dạng. Lần này, Hạ Thiên rốt cục thấy rõ ràng. Pho tượng. Đây chính là cái kia hai cái trong pho tượng một cái. Không, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đã muốn bị hút vào đến màu đen trong gương đồng dạng. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu đi theo đung đưa, lần này lắc lư, phảng phất phát sinh động đất đồng dạng, mà cái này địa chấn, không đơn thuần là Lan gia, mà là toàn bộ thiên trận đại lục, toàn bộ linh giới, đều theo lắc lư. Mà linh giới bên trong, chỉ cần là có cái kia hai cái pho tượng địa phương đều sẽ phát sinh cùng một chuyện. Đó chính là đại biểu Hạ Thiên pho tượng kia đang dần dần xuất hiện vết rạn. Ken két. Pho tượng này, thế nhưng là ngay cả kim đao đều không phá nổi. Nhưng bây giờ, pho tượng thế mà bắt đầu xuất hiện vết rạn. Mà đổi thành bên ngoài một cái mặt đối lập pho tượng, lại phảng phất là lộ ra dáng tươi cười. Pho tượng đang cười. Thiên địa tại thời khắc này đều phảng phất là sụp đổ đồng dạng. Không, ta không thể bị hút đi vào. Hạ Thiên hai tay gắt gao bắt lấy tấm gương biên giới, hắn hiểu được, một khi mình bị hút đi vào, vậy mình cũng liền xong. Thậm chí còn có thể sẽ phát sinh càng khủng bố hơn sự tình. Hạ Thiên, ngươi không phải rất ây lan uyển sao? Hắn liền tại bên trong, chỉ cần ngươi tiến đến, các ngươi liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Màu đen tấm gương phảng phất là đang câu dẫn Hạ Thiên đồng dạng. Mà tại thời khắc này, Hạ Thiên thật thấy được trong gương Lan Uyển. Vừa mới bắt đầu là Lan Uyển đối với hắn cười. Đằng sau là Lan Uyển đối với hắn đang cầu cứu. Lan Uyển bị giam giữ tại một cái bóng đêm vô tận địa phương, chờ đợi lấy hắn. Không, Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Thế nhưng là thân thể của hắn đã triệt để ngăn cản không nổi loại lực lượng này, loại này to lớn hấp lực, đã không phải là hắn có thể chống lại, lúc này hai tay cũng đang dần dần buông ra. Một khi hai tay của hắn triệt để buông ra, vậy hắn chú định liền sẽ tử vong. Hạ Thiên, mau tới mau cứu ta lạnh quá, nơi này tối quá, ta thật là sợ. Lan Uyển thanh âm theo màu đen trong gương truyền ra, tiến vào Hạ Thiên trong lỗ tai. Giờ khắc này, Hạ Thiên hai tay rõ ràng buông lỏng ra. Từ bỏ. Hắn đã triệt để muốn từ bỏ chống cự. Tử vong ngay tại bao phủ hắn. Mà tại thời khắc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ không giống lực lượng. Một đầu nhỏ yếu côn trùng theo Hạ Thiên thể nội bay ra, sau đó trực tiếp đụng vào trên gương. Nát. Giờ khắc này, tấm gương triệt để vỡ vụn. Hết chương 7753. Chương 7754 thương cửu mệnh. Người đăng FPO. Đạp. Tại tấm gương bể nát một khắc này, tiểu côn trùng nháy mắt về tới Hạ Thiên thể nội. Hô hô. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại miệng lớn thở hào hển, vừa rồi một khắc này, hắn thật cho là mình chết chắc, hắn phi thường rõ ràng, một khi mình bị hút vào đến cái kia trong gương. Vậy hắn nhất định phải chết. Nhưng đồng dạng, tấm gương bị đánh nát. Lan Uyển cũng liền triệt để biến mất tại thế gian này. Không, ta không cho rằng Lan Uyển biến mất, Lan gia gia chủ nói qua, Lan Uyển đã có được linh trí của mình, vì lẽ đó liền xem như tấm gương cũng vô pháp hủy diệt nàng, chỉ có thể đưa nàng trấn áp lại, mà cái này tấm gương mặc dù bị hủy diệt, nhưng tấm gương chẳng qua là một cái công cụ miễn, tựa như là hắn nói, hắn kỳ thật cũng là một cái vòng xoáy, chỉ bất quá so ngươi vòng xoáy đan điền muốn bao nhiêu tu luyện mấy vạn ức miễn. Hồng Phượng nhắc nhở. Ý của ngươi là, tìm ta tìm tới cái khác cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm vòng xoáy, ta liền có thể tìm tới Lan Uyển. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng Hồng Phượng nói. Tốt, ta nhất định phải đi tìm nàng. Hạ Thiên trước đó hiểu lầm qua Lan Uyển, chính là tại năm đó giả Lan Uyển đi Hạ Gia Thành vị trí tìm hắn thời điểm, hắn không tại, giả Lan Uyển lưu lại tin tức cho hắn. Hắn lúc ấy thật rất thất vọng. Hiện tại xem ra, mình là thật trách lầm Lan Uyển. Trên thực tế, Lan Uyển vì không sợ hắn, đã bị phong ấn đi lên, ta thật sự là quá ngu, một cái ta yêu cùng yêu ta nữ nhân, làm sao lại muốn hại ta đâu. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định. Tốt, từ giờ trở đi, có oán báo oán, có cửu báo cửu, giải quyết hết thảy về sau, ta liền muốn đem bọn hắn tất cả đều tìm trở về. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, bay thẳng Lan ra người nghe cho kỹ, ta là Hạ Thiên, ta không muốn giết chết tất cả mọi người. Bây giờ có thể lăn đều cút cho ta, đế cấp 19 phẩm trở xuống người, ta không làm khó dễ. Thanh âm của hắn rất lớn. Truyền khắp toàn bộ Lan gia. Lớn mật, cũng dám tại Lan gia dương oai, giết cho ta đầu. Một tên người mặc Lan gia gia chủ quần áo nam tử la lớn. Hiển nhiên nam tử này hiện tại chính là Lan gia tân gia chủ. Tại thời khắc này, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Giết. Vô số Lan gia cao thủ tất cả đều giết đi lên. Bạch. Hạ Thiên tay phải khẽ động, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Chém. Một kiếm chém ra thiên địa phá. Hết thảy chung quanh tại thời khắc này tất cả đều phát sinh biến hóa, không khí phảng phất động lại đồng dạng, những người kia thân thể cũng rất giống dừng lại tại đó. Chết đi cho ta. Hạ Thiên một kiếm này. Liền xem như tại bách gia những cái kia cao thủ tinh nhuệ đều gánh không được. Vậy cũng không cần nói là Lan gia những người này. Lan gia đại bộ phận cao thủ tất cả đều chết tại trục lộc chi địa. Hiện tại người nơi này, hiển nhiên là đã không đáng chú ý. Phốc. Nát. Những cái kia xông tới thân thể người nháy mắt nát, người chung quanh tất cả đều đã thấy choáng đồng dạng, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cao thủ như vậy a. Không tốt, bảo hộ ta, Lan gia tân gia chủ trong lòng nhất thời giật mình. Sau đó đem bên cạnh mình mấy tên thủ hạ trực tiếp quăng về phía Hạ Thiên, mình thì là đang không ngừng lui lại. Ngay tại hắn không ngừng lùi lại thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác một thanh vũ khí sắc bén theo phía sau mình đâm xuyên qua thân thể của mình. Làm sao có thể? Lan gia tân gia chủ trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, tại thời khắc này, hắn biết mình chết chắc. Hắn mới lên làm tân gia chủ không có nhiều trời ạ, nguyên bản còn tưởng rằng những ngày an nhàn của mình liền muốn tới. Nhưng bây giờ thế mà phát sinh chuyện như vậy. Phốc. Không đợi hắn có quá nhiều phản ứng, thân thể của hắn liền đã vỡ vụn. Tại chém giết hắn về sau, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tử cầu theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Sau đó tử cầu cũng là không ngừng hướng xung quanh khuếch tán ra. Tử cầu khuếch tán tốc độ cũng không nhanh. Hạ Thiên cho Lan gia những người kia chạy trốn thời gian, hắn lần này là đến diệt đi Lan gia. Cũng không phải là muốn giết sạch Lan gia, hắn chỉ là muốn tan rã Lan gia thế lực. Hắn tin tưởng, trải qua một trận chiến này về sau, Lan gia người sẽ rất hận hắn. Nhưng tương tự, Lan gia người cũng không dám lại ở bên ngoài một lần nữa thành lập mình gia tộc. Bởi vì một khi bọn hắn thành lập, Hạ Thiên khẳng định sẽ còn lần nữa hủy bọn hắn Lan gia. Hủy diệt. Toàn bộ Lan gia cứ như vậy hủy diệt. Không đơn thuần là Lan gia, cùng Lan gia đồng dạng tại một tòa thành thị bên trong mặt khác hai cái bách gia, cũng đồng dạng bị Hạ Thiên hủy diệt tính đả kích, Hạ Thiên duy nhất một lần, trực tiếp hủy đi ba cái thế gia. Đường báo thù chính thức bắt đầu. Trước đó Hạ Thiên mặc dù nói qua mình sẽ báo thù, nhưng không có sẽ nghĩ tới nhanh như vậy. Bách gia đã nghiên cứu ra một cái vạn tinh tội giả tên tuổi cho hắn, làm cho cả thiên trận đại lục bên trên người chậm rãi đối phó Hạ Thiên. Có thể trên thực tế, Chỉ cần Hạ Thiên xử lý trước bọn hắn những này bách gia, cái kia cái gọi là vạn tinh tội giả tên tuổi cũng liền không tồn tại, bởi vì không có người cho phần thưởng, tự nhiên cũng sẽ không có người lại làm khó Hạ Thiên. Cái này ba cái bách gia diệt vong tin tức ngay lập tức truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục. Giết trở lại tới, thật giết trở lại tới, ta nghe nói, lúc ấy bách gia liên hợp lại đối phó Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên cũng đã nói một câu, hắn nói, chỉ cần hắn còn sống, vậy liền sẽ trở thành bách gia lớn nhất ác mộng. Hiện tại hắn giết trở lại tới, vậy liền chứng minh, hắn đã bắt đầu đối bách gia xuất thủ, một người, trực tiếp tiêu diệt ba cái bách gia, thật quá đáng sợ, ngay lúc đó tranh giành chiến, nhiều như vậy bách gia cao thủ liên hợp lại cũng không thể chém giết hắn, vậy bây giờ hắn đơn độc đi công kích phổ thông bách gia, những này bách gia ai sẽ là đối thủ của hắn. Xem ra, bách gia hủy diệt muốn tới, một mình hắn, liền có thể đem bách gia theo vương tỏa phía trên kéo xuống, như vậy thiên trận đại lục cũng coi như là triệt để biến thiên, bách gia bị kéo xuống về sau, ai sẽ là mới vương giả đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên trận đại lục bên trên người cũng đều là đang nghiên cứu những vấn đề này. Bọn hắn những người này, hiện tại quan tâm nhất chính là thiên trận đại lục tương lai phát triển, bọn hắn cũng không biết tương lai thiên trận đại lục sẽ phát sinh một ít chuyện gì, nhưng bọn hắn đều muốn từ đó thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Mặt khác một chỗ, ô nhanh như vậy, đã trở về a, xem ra chúng ta phải tăng tốc tốc độ a. Hướng Cửu Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này cái tiểu viện này bên trong, đâu đâu cũng có trận pháp. Nơi này cũng chính là Hướng Cửu Minh tốt nhất đất độ kiếp. Đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, Vũ Hắc Y cung kính nói. Tốt, xem ra ta Thương Cửu Mệnh liền muốn trở thành thiên trận đại lục bên trên từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất bình thường người độ kiếp. Hướng Cửu Minh nhìn thoáng qua bên cạnh màu đen cái bóng ma giáo an bài thế nào. Đã động thân, trong nửa tháng, có thể xuất thủ. Mặc Kỳ cung kính nói. Ân, nói cho cái khác ủng hộ các người bách ra, từ giờ trở đi, quét dọn kế hoạch đã bắt đầu. Hướng Cửu Minh liếc bầu trời một cái, thiên kiếp của hắn cũng rốt cuộc đã tới. Hết chương 7754. Chương 7755 Hạ Thiên Đại Thanh Tảo. Người đăng FTO. Thiên Nhai Thương Hội gần nhất tình báo vẫn là vô cùng ra sức, đặc biệt là tin tức liên quan tới Hạ Thiên, truyền bá tốc độ đều là thật nhanh, thiên trận đại lục người cũng đều là chú ý nhất Hạ Thiên. Vì lẽ đó chỉ cần là tin tức liên quan tới Hạ Thiên xuất hiện, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức muốn biết. Đặc biệt là tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Trả thù. Lúc ấy tại Bách Gia hội nghị thời điểm, Bách Gia thế nhưng là kém chút giết chết Hạ Thiên, hơn nữa còn chém giết cùng Hạ Thiên quan hệ tốt nhất những cái kia bách tinh tội giả, cái này coi như kết thù. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại trả thù, hiển nhiên là muốn triệt để tan rã Bách Gia. Cái này làm cho cả thiên trận đại lục tất cả mọi người đều đi theo xem náo nhiệt. Lúc này Hạ Thiên lần nữa đi tới một cái bách gia trước cửa. Lần này, hắn là trực tiếp ước chiến. Người ở bên trong cút ra đây cho ta, Hạ Thiên la lớn. Cái kia thế ra người cũng tất cả đều là ngay lập tức chạy ra ngoài. Tất cả cao thủ tất cả đều đi đối kháng Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy một tiểu đội người ngay tại lặng lẽ chạy trốn. Muốn chạy trốn Hạ Thiên thấy được. Cái kia đội ngũ người, đều là đế cấp 18 phẩm trở lên người, còn có thế gia này gia chủ, bọn hắn những người này đều hiểu, Hạ Thiên là hướng về phía bọn hắn tới. Chỉ cần bọn hắn chạy trốn, cái kia Hạ Thiên giết một số người về sau, những người khác cũng đều sẽ bỏ qua. Vì lẽ đó bọn hắn bây giờ muốn đào mệnh, đi tìm bọn họ lão đại địch Long đi. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp ngăn ở những người kia trước mặt nghĩ ở trước mặt ta đào mệnh. Không cảm thấy hơi trễ sao? Đạp. Cái kia đội ngũ người cũng tất cả đều dừng bước. Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tên kia thế gia gia chủ phẫn nộ nói. Thế nào ngươi khi đó nghĩ làm gì ta? Ta hiện tại liền muốn đối với ngươi như vậy. Hạ Thiên phi thường giản đáp trả lời, lúc ấy đối phương thế nhưng là muốn chém giết hắn. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên cũng tự nhiên là muốn chém giết hắn. Hừ, Hạ Thiên. Ngươi đừng cho là chúng ta dễ khi dễ, chúng ta nếu như đều liều mạng, ngươi cũng không tốt đẹp được. Tên kia thế gia gia chủ hiển nhiên là muốn dùng loại biện pháp này đến trấn nhiếp Hạ Thiên. phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, mặc dù đến lúc đó chúng ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ thụ tổn thương, nếu ngươi thụ thương, đến lúc đó nhìn chằm chằm ngươi người cũng liền nhiều. Muốn người giết ngươi cũng nhiều hơn. Đối phó các ngươi ta có cái gì tốt không được? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn tại Bách Gia thời điểm, một người chống lại nhiều như vậy Bách Gia cao thủ đều chưa sợ qua, hiện tại như thế nào lại sợ cái này một ngôi nhà chủ uy hiếp đâu. Ngươi nếu là dám làm loạn, vậy liền cá chết lưới rách. Cái kia Bách Gia gia chủ vội vàng nói. Cá chết là bình thường, nhưng lưới chỉ sợ là không phá được. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trọn vẹn áo giáp màu bạc xuất hiện ở trên người hắn. Thiên Long Tiên áo giáp. Bộ giáp này xuất hiện trên người Hạ Thiên một khắc này. Hạ Thiên cảm giác mình cả người đều bị lực lượng bao khỏa. Giết. Động. Hạ Thiên phát hiện, tốc độ của mình so trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Liền đối diện những cái kia thế gia cao thủ đều không nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào di động, nhưng Hạ Thiên theo bên cạnh bọn họ trải qua thời điểm, thân thể của bọn hắn lại từng cái tất cả đều rớt xuống dưới. Miểu sát. Hạ Thiên lập tức miểu sát một cái Bách Gia gia chủ cùng hai cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ cùng với khác đế cấp 19 phẩm cùng 18 phẩm cao thủ. Khủng bố. Đây chính là bây giờ Hạ Thiên mặc vào Thiên Long Tiên áo giáp uy lực. Thật mạnh Thiên Long Tiên áo giáp. A Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, vừa rồi tốc độ của ta tối thiểu nhất tăng lên 3 lần, mà lại lực lượng của ta cũng tăng lên rất nhiều, tùy tiện một lần công kích, chính là sát chiêu, đối phương căn bản là phản ứng không kịp. Hạ Thiên cảm khái nói. Mặc dù Bách Gia gia chủ mỗi một cái đều là thực lực phi thường cường hãn, thậm chí là thủ đoạn chồng chất. Nhưng bọn hắn những người này, lâu dài lười biếng. Kinh nghiệm tác chiến bình thường đến nói vẫn là có thể. Nhưng khi bọn hắn đối mặt Hạ Thiên cao thủ như vậy lúc, bọn hắn cũng liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn không biết Hạ Thiên sẽ dùng thủ đoạn gì ngươi công kích bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn tất cả thủ đoạn đều đã không cần dùng. Lần này, Hạ Thiên xem như chân chính thấy được Thiên Long Tiên áo giáp uy lực. Chém giết những cao thủ này về sau. Hạ Thiên cũng là đi tới cái kia Bách Gia vị trí, trực tiếp đuổi đi một bộ phận người, những cái kia chống cự người, cũng tất cả đều bị hắn chém giết, bao quát cái này Bách Gia cũng triệt để bị hủy diệt. Cứ như vậy, Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái đánh. Đang tiến hành đại thanh tảo. Đây là một cái Bách Gia quét dọn kế hoạch. Hiện tại Hạ Thiên chính là muốn đem mình mạnh nhất bản sự đánh ra tới. Một căn phòng bên trong. Địch Long đem bên cạnh mình cái bàn vỗ nát bấy đáng ghét, thật quá mức, hắn Hạ Thiên là để mắt tới ta đúng không? Hiện tại thủ hạ ta chỉ còn lại 15 cái Bách Gia, cái khác đều bị hắn tiêu diệt. Lửa giận. Hiện tại Địch Long tràn đầy lửa giận. Còn lại cái này 15 cái Bách Gia gia chủ đã đều đến đây, bọn hắn cũng tạm thời giải tán thủ hạ của mình, xử lý một chút gia tộc tài phú, mặc dù không có khả năng hoàn toàn xử lý, nhưng cuối cùng là giảm bớt một số tổn thất. Hạ Thiên trước đó mặc dù cũng chém giết, nhưng hắn sẽ không đi làm trảm thảo trừ căn sự tình, vì lẽ đó hắn cuối cùng vẫn là muốn tới truy sát những này Bách Gia gia chủ. Lục Tinh giải thích nói. Bọn hắn gần nhất khoảng thời gian này cũng đều không có nhàn rỗi. Tiếp vào phía dưới của mình Bách Gia từng cái tử vong tin tức. Tốt đều tới liền tốt, ta cũng không tin hắn Hạ Thiên còn dám đánh tới nơi này, nếu như hắn dám tới, chúng ta liền diệt hắn. Địch Long phi thường khó chịu nói. Mặc dù lần trước Hạ Thiên tại Bách Gia hội nghị thời điểm biểu hiện phi thường tốt, nhưng hắn cho rằng, đó là bởi vì Hạ Thiên lợi dụng địa lợi cùng phương diện nhân hòa ưu thế mới có thể để bọn hắn những này Bách Gia gia chủ không cách nào xuất thủ. Lần này hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như Hạ Thiên tới, Hạ Thiên liền sẽ trực tiếp tiến vào hắn sớm chuẩn bị địa phương tốt. Đến lúc đó Hạ Thiên cũng chỉ có một con đường chết. Chém giết Hạ Thiên. Vậy hắn trên thiên trận đại lục thanh danh liền sẽ triệt để đi lên. Bất quá vẫn là phải cẩn thận vi diệu, Hạ Thiên người này quá không đơn giản. Hách Liên Thiết Thương nói. Bọn hắn hiện tại đã cùng Hạ Thiên là sinh tử cừu địch, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hạ Thiên phải chết. Đạp. Vừa mới bình định một cái Bách Gia Hạ Thiên dừng bước, bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một người. Một cái cho hắn đặc thù cảm giác người, một cái để hắn nhìn qua liền phi thường gặp nguy hiểm người. Người độ kiếp Hạ Thiên hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu, ta là Thiên Nhai Thương Hội người, bất quá ta không phải tại thiên trận đại lục độ kiếp. Đối phương đi thẳng vào vấn đề. Thiên nhai thương hội. Cái này Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Lúc này Hạ Thiên cũng là cảnh giác nhìn xem hắn có chuyện gì hay là nói, ngươi là đến là dân chờ lệnh, đến ngăn cản ta sao? Hết chương 7755. Chương 7756 ngươi tính là cái gì? Người đang ép FPO. Ngay tại lúc này, thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ xuất hiện nơi này, vậy liền không thể không khiến nhiều người suy nghĩ. Chân chính cao thủ hàng đầu. Thậm chí thiên trận đại lục người cơ hồ không biết người này tồn tại. Thiên nhai thương hội là thương nhân, không phải thánh nhân, chúng ta chỉ làm mua bán, không giết người. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ thản nhiên nói. Thiên nhai thương hội. Cũng không phải cái gì tiểu dã tâm thế lực a. Hạ Thiên vẫn cho rằng thiên nhai thương hội tuyệt đối không phải dễ trêu, mà lại dã tâm của bọn hắn cũng nhất định rất lớn. Ta không biết ta có gì có thể cùng các ngươi giao dịch. Hạ Thiên cũng không thích thiên nhai thương hội. Mà lại tương phản. Hắn vẫn là ủng hộ chợ đen. Bởi vì tiểu thiên lực là chợ đen chủ nhân, mà lại chợ đen mặc dù thanh danh cùng địa vị đều không có thiên nhai thương hội lớn, nhưng Hạ Thiên hiển nhiên vẫn là càng thêm thích chợ đen. Thứ nhất, ta biết chợ đen những vật kia là ngươi cho đi, ta hy vọng về sau không nên xuất hiện những này phá hư thế giới mậu dịch đồ vật. Thứ hai, bách gia xác thực càng ngày càng quá mức, ngươi giáo huấn có thể. Nhưng nếu quả như thật đem bách ra diệt, cái kia thiên trận đại lục liên loạn. Tên kia độ kiếp cao thủ đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt cái này độ kiếp cao thủ. Cường thế. Cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ nói chuyện hiển nhiên là có chút cường thế. Nếu như hắn lấy hiện tại cái thân phận này đi cùng bách ra nói lời nói, vậy coi như là bách ra cũng sẽ tạm thời né tránh, có thể hắn dùng loại phương thức này đến cùng Hạ Thiên đàm luận. Hiển nhiên là tìm nhầm người. Cũng có thể nói, hắn là không có thật tốt làm việc, nếu không hỏi thăm một chút Hạ Thiên là hạng người gì, hắn liền hẳn phải biết dùng dạng gì phương thức đến cùng Hạ Thiên trao đổi. Hạ Thiên chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Hiện tại độ kiếp cao thủ ỷ vào mình là chân chính người độ kiếp, liền dùng mệnh lệnh cùng thượng vị giả thái độ đến cùng Hạ Thiên nói chuyện. Ta tại sao phải nghe ngươi? Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt người này. Cái này thiên nhai thương hội cường giả đỉnh cao. Hả? Thiên nhai thương hội gã cường giả kia hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ đối với hắn nói như vậy. Bình thường đến nói. Hắn dạng này một cái dựa vào bản sự của mình độ kiếp cao thủ hàng đầu, cùng Hạ Thiên một người như vậy nói chuyện, cái kia Hạ Thiên hẳn là đối với hắn phi thường tôn kính mới đúng, mà lại lời hắn nói, đối Hạ Thiên hẳn là ngọn đèn chỉ đường. Hạ Thiên hẳn là cảm giác mình vô cùng may mắn mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế bình thản đối đãi hắn, thậm chí không có bất kỳ cái gì tôn kính. Hơn nữa còn đối với mình sinh ra nghi vấn. Ngươi cũng không minh bạch dựa vào chính mình bản sự độ kiếp người thay thế biểu cái gì a? Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ bắt đầu mình nói, ta loại này người độ kiếp, cùng bọn hắn bách ra những cái kia dựa vào tiên cách độ kiếp người, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Không quản là theo trên thực lực, vẫn là theo chất lượng đi lên nói, ta đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Hạ Thiên không nhìn hắn. Hắn bắt đầu mình khen mình. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, người biết ta là ai đi. Tự nhiên biết, xuất hiện trên thiên trận đại lục nhân vật phong vân, bách ra trả lại cho ngươi một cái vạn tinh tội giả tên tuổi. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ nói. Ngươi vừa tới thiên trận đại lục không lâu a? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề, tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ phi thường cao ngạo nói. Xem ra là, Hạ Thiên lắc đầu, nếu như ngươi là trên thiên trận đại lục sinh hoạt một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ rõ ràng, không nên nói như vậy với ta. Hắn phi thường rõ ràng loại người này. Loại người này đi vào thiên trận đại lục bên trên về sau, liền cho là mình là thiên trận đại lục bên trên đặc thù nhất, đứng đầu vô địch tồn tại. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên thanh danh lớn bao nhiêu, hắn đều không thèm để ý, hắn sẽ chỉ dựa theo mình ý nghĩ đi làm việc. Nói cách khác, liền xem như người khác đem Hạ Thiên hoàn chỉnh tư liệu đặt ở trước mặt hắn, hắn cũng chính là đại khái nhìn một chút cơ bản tin tức, sau đó cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết, liền đến tới đây. Hạ tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ nhướng mày, thiên trận đại lục bên trên khó trách lạc hậu như vậy, xem ra các ngươi người nơi này đều là không biết tốt xấu a. Mỉa mai. Lúc này tên này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ hoàn toàn chính là tại nhìn xuống Hạ Thiên. Hắn cho rằng, trước mặt Hạ Thiên ngay cả độ kiếp đều không phải, còn bị bách ra độ kiếp cao thủ đã đánh bại, vì lẽ đó hắn càng thêm không thèm để ý. Đương nhiên, tranh giành chiến tin tức, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, hắn cũng không có nghiêm túc nhìn, hắn thấy, khẳng định là Hạ Thiên đi tìm bách ra phiền phức, sau đó bách ra dùng tiên cách độ kiếp cao thủ đánh bại hắn. Vì lẽ đó hắn mới muốn trả thù. Mà ngay cả sử dụng tiên cách độ kiếp người đều có thể đánh bại Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng liền càng thêm không lọt nổi mắt xanh của hắn. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng ta quan hệ, đến không tới ta có thể bỏ qua ngươi trình độ ngươi chẳng lẽ không rõ vì cái gì thiên trận đại lục thiên nhai thương hội vẫn luôn không dám đụng đến ta sao? Không phải là bởi vì bọn hắn tìm không thấy ta, cũng không phải bởi vì bọn họ cao thủ số lượng ít, mà là bởi vì bọn hắn biết, không quản phái bao nhiêu người đến, đều sẽ chết trên tay ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cái này thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ. Làm càn. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ quát lớn. Bình thường tại bọn hắn nơi đó, liền cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn, hiện tại đi vào một cái tương đối lạc hậu thiên trận đại lục, thế mà cũng có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn hắn a. Ta vốn là nhìn ngươi có chút bản sự, dự định mời chào ngươi làm ta thủ hạ, hiện tại xem ra, ngươi là quá không thức thời, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên hiện tại hắn là phi thường tức giận. Ô kẻ muốn giết ta nhiều, ngươi tính là cái gì a? Hạ Thiên đồng dạng là phi thường khinh thường đáp lại nói. Hắn cũng biết, dựa vào bản sự của mình chân chính độ kiếp người, thực lực khẳng định là không sai. Nhưng hắn Hạ Thiên cũng không phải dễ trêu. Hừ, xem ra ngươi vẫn không rõ một cái đạo lý a, không quản thiên phú của ngươi mạnh cỡ nào, tại ngươi không có chân chính trưởng thành thời điểm, đều hẳn là điệu thấp một số, tuyệt đối không nên trêu chọc những cái kia ngươi không trêu chọc nổi tồn tại, nếu không ngươi đem gặp phải chính là tử vong. Tên kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ trùng điệp hừ một tiếng. Lúc này hắn phảng phất là tại tuyên án Hạ Thiên tử vong đồng dạng. Hắn lần này tới là thiên trận đại lục bên này cầu viện, mặc dù thiên trận đại lục bên này người đã nói với hắn Hạ Thiên không dễ chọc, hy vọng có thể cùng hòa giải quyết. Nhưng hắn cho rằng, cường quyền trọng yếu nhất. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, vậy người khác mới có thể sợ ngươi. Mà đối phó Hạ Thiên dạng này người, chính là hẳn là dùng bạo lực nhất thủ đoạn. Ta còn không có giết qua độ kiếp cao thủ đâu, hiện tại xem ra, ta là hẳn là giết một cái. Hết chương 7756. Chương 7757 bán tiên khí lợi hại. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, lúc này hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, coi như trước mặt là độ kiếp cao thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Ba. Hả. Ngay tại thiên nhai thương hội tên kia độ kiếp cao thủ muốn ra tay với Hạ Thiên thời điểm. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên toát ra lam quang. Thế mà lúc này có việc cái kia thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ nhướng mày, sau đó nói ra Hạ Thiên, tính ngươi vận khí tốt, ta bên này có chuyện muốn đi làm, nhưng ngươi nhớ kỹ, đây là một lần duy nhất cơ hội, ngươi thật tốt suy tính một chút, lần sau ta tới, coi như không phải muốn cùng ngươi nhiều lời. Rời đi. Tên này độ kiếp cao thủ trực tiếp rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình kém một chút a. Hắn rất mạnh, không hổ là thiên nhai thương hội người a. Hồng Phượng nói. Ân, trừ phi ta vận dụng thiên long tiên áo giáp, nếu không ta cảm giác hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí liền xem như vận dụng thiên long tiên áo giáp, kết quả cũng là không biết, ta hiện tại khống chế thiên long tiên áo giáp, còn không phải rất hoàn mỹ. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù thiên long tiên áo giáp rất nghiêu, mà lại tương truyền, cái trước thiên long tiên áo giáp chủ nhân, tại độ kiếp trước đó liền có thể đánh bại độ kiếp cao thủ. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên hiện tại vừa mới khống chế thiên long tiên áo giáp, mặc dù tạm thời cảm giác thiên long tiên áo giáp rất mạnh, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ thiên long tiên áo giáp, vì lẽ đó nhiều khi cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên long tiên áo giáp chân chính thực lực. Thiên nhai thương hội sớm muộn đều là một cái đại phiền toái. Hồng Phượng nói, đúng vậy a, hơn nữa còn là một cái phiền toái rất lớn, xem ra ta phải tăng tốc tốc độ, trước giải quyết Bách Gia đi, làm xong Bách Gia về sau, Thiên Nhai Thương Hội bí mật nói không chừng cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Hạ Thiên hiện tại phải nhanh lên một chút giải quyết hết Bách Gia. Lúc ấy tại Trục Lộc Chi Địa ra tay với bọn họ tất cả Bách Gia cao thủ, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trong Vương Gia, gia chủ, cái khác mấy cái gia chủ cùng gia tộc bọn họ bên trong cao thủ đều đã đến, hiện tại tất cả đều đang nghỉ ngơi khu. Một tên thủ hạ cung kính nói. Thật tốt chiêu đãi, nói ta muộn một chút đi qua. Vương Tâm nói. Vâng, gia chủ, tên kia thủ hạ lui xuống. Sau đó, tay cầm quạt lông nam tử từ phía sau đi ra. Làm sao bây giờ? Vương Tâm hỏi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hiện tại hắn cũng đã là Bách Gia minh chủ, thế nhưng là trong này thế mà xuất hiện nhiều như vậy biến cố, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí cuối cùng chỉ có mấy cái Bách Gia đầu nhập hắn. Cường quyền phía dưới ra chính sách, lúc trước vì cái gì lựa chọn cùng ngươi người không nhiều, cũng không phải là bởi vì ngươi tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải bởi vì uy vọng của hắn không đủ, mà là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, thủ đoạn còn chưa đủ bạo lực, nếu như ngươi là làm lúc nơi đó mạnh nhất, ai mạnh ngươi liền giết ai, kia tuyệt đối không có bất cứ người nào còn dám phản kháng ngươi. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Hắn càng thêm bạo lực. Ân, ngươi nói đúng, nếu như lúc ấy ta đem Địch Long, Vũ Hắc Y, Hạ Thiên cùng Mặc Kỳ đều giết, vậy liền tuyệt đối không người nào dám lại phản kháng ta. Vương Tâm nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù hắn biết mình làm không được, nhưng nếu như lúc ấy hắn thật sự có bổn sự như vậy, vậy bây giờ, Bách Gia liền đã tất cả đều quỳ ở trước mặt của hắn. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Vương Tâm phi thường tiếc hận nói ra, bây giờ nói những này đều đã quá muộn. Hiện tại cũng không muộn. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Ồ, Vương Tâm trước mắt lập tức sáng lên nói, nhanh lên một chút xem, người có ý định gì. Hiện tại Thiên Trận Đại Lục, Bách Gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên chúng ta hiện tại tiếp tục như thế, đối với chúng ta mà nói, không có cái gì chỗ tốt, mà lại hiện tại Hạ Thiên ngay tại từng cái đánh tan chúng ta những này lúc ấy tham chiến Bách Gia cao thủ, kỳ thật liền xem như chúng ta cái này ba cái minh hiện tại liên hợp lại cũng vô dụng, mọi người từng cái trong lòng đều có khúc mắc, thật sự có chiến đấu, khẳng định cũng không nguyện ý xuất toàn lực, liền xem như mọi người thật hết thảy hợp tác, cái kia Hạ Thiên chỉ cần trốn đi một đoạn thời gian, Bách Gia vẫn không có biện pháp bắt hắn, nhưng chúng ta những thế gia này lại không thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ, cuối cùng, chúng ta vẫn là phải phân tán ra, tới tay liền bị dần dần xử lý. Tay cầm quạt lông tên nam tử kia nói. Những này ta đều hiểu, lúc trước để Hạ Thiên chạy thoát, vậy liền nhất định là phải có những phiền toái này quấn thân. Vương Tâm lúc ấy là chủ trương xử lý Hạ Thiên, mà lại hắn cũng coi là tận lực. Nhưng Hạ Thiên thủ đoạn quá nhiều. Cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên chạy thoát. Cái này chú định sẽ để cho Hạ Thiên biến thành một trận đại phiền toái. Ta cho rằng, hiện tại chúng ta muốn làm, chính là giải khai Thiên Trận Đại Lục bí mật, tiếp tục tăng thực lực của ngươi lên, ngươi bây giờ cùng Mặc Kỳ giữa bọn hắn chênh lệch cực kỳ nhỏ bé, vì lẽ đó ngươi cũng không có khả năng thật xưng bá Thiên Trận Đại Lục, nhưng nếu như thực lực của ngươi có thể áp đảo Mặc Kỳ phía trên đâu, đến lúc đó chỉ cần chúng ta chém giết Mặc Kỳ, cái kia Thiên Trận Đại Lục bên trên còn có người nào dám phản kháng ngươi sao? Tay cầm quạt lông nam tử nói. Ồ, Vương Tâm hai mắt tỏa sáng, ta còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên sao? Đương nhiên là có thể, mặc dù ngươi là dùng tiên cách độ kiếp, nhưng cũng không phải là dùng tiên cách độ kiếp liền không khả năng tăng thực lực lên, chẳng qua là muốn khó khăn một số, mà lại tăng thực lực lên cũng không vẻn vẹn là tăng lên cảnh giới, chúng ta còn có thể theo những phương diện khác tới tay, tỉ như vũ khí. Tay cầm quạt lông nam tử nói. Vũ khí. Vương Tâm minh bạch lúc ấy Hạ Thiên cũng có một kiện bán tiên khí a, nếu không hắn không có khả năng tại Bách Gia hội nghị nơi đó đại triển thần uy. Không sai, Hạ Thiên trên thân nhất định có một kiện bán tiên khí, một kiện bán tiên khí có thể để một người thực lực lớn lớn tăng lên, tỉ như trong tay của ta trôi này cây quạt, bất quá của ta cây quạt cùng Hạ Thiên bán tiên khí có rất lớn chênh lệch, của ta cây quạt là quần công, tại quần công thời điểm, uy lực rất lớn, có thể cũng không thể làm được Hạ Thiên món kia bán tiên khí đặc điểm, mỗi một kiện bán tiên khí đều có thuộc về mình uy lực, chỉ cần ngươi có thể lấy được tay mấy món bán tiên khí, cái kia Mặc Kỳ liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Tên nam tử kia giải thích nói. Bán tiên khí đã như thế a lợi hại, vậy nếu như ta có thể lấy được tiên khí đâu? Vương Tâm đột nhiên nói. Tiên khí tay cầm quạt lông nam tử lắc đầu, đây chẳng qua là truyền thuyết, không có khả năng thật tồn tại, nếu như ngươi có một kiện tiên khí, cái kia đừng nói là thiên trận đại lục, toàn bộ linh giới ngươi cũng là vô địch. Tên nam tử kia nói. Ngươi đi theo ta, Vương Tâm nhìn thoáng qua nam tử kia, sau đó hướng Vương ra chỗ sâu đi đến. Cái kia tay cầm quạt lông nam tử một mực cùng hắn đi vào bên trong. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, chuyện này ngoại trừ ta ra, không có ai biết, liền phụ thân ta cũng không biết, năm đó ta cũng là trùng hợp phát hiện. Vương Tâm mang theo tay cầm quạt lông nam tử kia đi hướng Vương gia nghĩa trang đằng sau. Hết chương 7757. Chương 7758 chờ ngươi rất lâu. Người đang ép tuy ô. Vương Tâm mang theo tên nam tử kia đi tới một cái ẩm ướt lỗ đen. Cái lỗ đen này bên trong mùi phi thường khó ngửi, hiển nhiên là thường xuyên có yêu thú chết ở chỗ này, cho nên mới sẽ có loại này hư thối khí tức. Yên tĩnh. Hai người cứ như vậy không ngừng xâm nhập. Cuối cùng bọn hắn đi tới một chỗ phi thường tàn tạ địa phương. Chính là chỗ này, Vương Tâm ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái vách tường, sau đó tay của hắn đập vào trên vách tường. Tại tay của hắn đập vào nơi đó thời điểm, vách tường mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hiển nhiên Vương Tâm tay đã xuyên qua. Tại tay của hắn xuyên qua thời điểm, tên nam tử kia cũng là đi theo. Hai người bọn họ cứ thế mà đi vào. Tám vũ khí. Tên nam tử kia nhìn thấy trên vách tường có tám vũ khí ấn ký, là một cái đồ phổ, mà lại tám vũ khí đồ hình hội tụ vào một chỗ về sau, chính là có thể hình thành một kiện mâm tròn đồng dạng vũ khí. Thấy rõ đi, Vương Tâm nói. Nói cách khác, chỉ cần tập hợp đủ tám vũ khí, cái kia nói không chừng liền thật có thể hình thành tiên khí đúng không? Tên nam tử kia nói. Đúng. Tám vũ khí bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật này vô cùng lớn, thậm chí có người nói, chỉ cần tập hợp đủ tám vũ khí, vậy liền lại biến thành thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cao thủ, ta cho rằng, đến lúc đó, không đơn thuần là có tiên khí, thậm chí còn có thể sẽ có đặc thù phương pháp tu luyện cùng cái khác bảo vật. Vương Tâm nói, ân, tên nam tử kia nhẹ gật đầu tốt, chúng ta cùng đi tìm kiếm. Ân, ta nói qua, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Không quản tìm tới cái gì, cuối cùng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ta có, ta đều sẽ để ngươi có, tương lai chờ ta thật xưng bá thiên trận đại lục, ta sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ bình khởi bình tọa. Vương Tâm hết sức chăm chú nói. Hắn có thể có hôm nay. Đều là nam tử này giúp hắn, mặc dù nam tử này hiện tại là thủ hạ của hắn, nhưng hiển nhiên, Vương Tâm một mực đem nam tử này xem như mình cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ. Chỉ cần hắn tại. Mình không quản làm cái gì, trong lòng đều là ổn thỏa. Tốt, chúng ta cái này trở về chuẩn bị, tên nam tử kia nhẹ gật đầu. Sau khi trở về, Vương Tâm cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem người của Vương ra phân phát. Đương nhiên, hắn phân phát cùng cái khác phân phát khác biệt, hắn phân phát là để Vương ra những người này ra ngoài cho hắn tìm tin tức. Vì lẽ đó Vương ra đội ngũ mặc dù tách ra, nhưng trên cơ bản mỗi cái đội ngũ vẫn là có hơn vạn người. Mà lại tất cả đều không cho phép mặc Vương gia quần áo, không cho phép bại lộ thân phận. Vương Tâm thì là mang theo Vương gia tinh nhuệ cùng cái khác mấy cái bách gia tinh nhuệ bắt đầu đi tìm tám vũ khí tin tức. Đương nhiên, xuất hiện trên thiên trận đại lục, đã biết tám vũ khí vẫn là có một kiện, đó chính là Đinh Nguyệt. Mục tiêu của bọn hắn cái thứ nhất chính là Đinh Nguyệt, hiện tại bọn hắn chính là muốn trước đem Đinh Nguyệt giải quyết, sau đó lại đi tìm cái khác tám vũ khí. Chờ tất cả tám vũ khí tất cả đều tới tay, khi đó, thiên trận đại lục chính là hắn. Địch ra bên trong. Tất cả chuẩn bị xong chưa, ta nghe nói Vương Tâm thế mà cũng phân phát mình gia tộc người. Địch Long trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn một mực rất không phục Vương Tâm. Nhưng không có cách nào. Vương Tâm là độ kiếp cao thủ. Điểm này là không có cách nào, bất quá hắn cho rằng Vương Tâm là dựa vào phương pháp đặc thù độ kiếp. Vì lẽ đó hiện tại Vương Tâm khẳng định không có cái gì quá lớn bản sự, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có thể đem Vương Tâm triệt để xử lý. Đúng vậy a, Vương Tâm người ủng hộ cuối cùng đều chạy đến nhà hắn đi, có thể hắn cũng phân phát gia tộc mình người, cuối cùng hắn mang theo những cái kia ủng hộ hắn bách ra gia chủ tất cả đều chạy. Hách Liên Thiết Thương cũng là vô cùng im lặng a. Hắn thấy, loại chuyện này không đơn thuần là mất mặt vấn đề. Vương Tâm trước đó còn kêu gào lợi hại như vậy, nhưng bây giờ, hắn thế mà sợ. Không, ta không cho là như vậy, Vương Tâm là một cái phi thường cuồng vọng tự đại người, dạng người như hắn, làm sao lại sợ Hạ Thiên đâu lại nói, hắn vẫn là độ kiếp cao thủ, liền xem như Hạ Thiên, cũng giết không chết hắn a, vì lẽ đó ta cho rằng, hắn khẳng định là có mục đích gì. Lục Tinh giải thích nói. Hắn vẫn luôn là một cái phi thường tỉnh táo người, bao quát hiện tại, dưới loại tình huống này, hắn vẫn là vô cùng tỉnh táo. Hắn sẽ không đi giễu cợt Vương Tâm, mà là tại nghĩ Vương Tâm đến tột cùng muốn làm gì. Mặc kệ nó, hắn nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó đi, chờ ta độ kiếp rồi về sau, hắn Vương Tâm chính là một cái rác rưởi. Địch Long phi thường khinh thường nói, trong mắt hắn, Vương Tâm loại này độ kiếp nếu như đụng phải chân chính độ kiếp người, đó chính là một con đường chết. Những cái kia ủng hộ chúng ta Bách gia gia chủ cũng đều đang chờ ngươi độ kiếp đâu, chỉ cần ngươi độ kiếp rồi, vậy bọn hắn cũng không có cái gì đáng sợ. Hách Liên Thiết Thương nói, bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên. Đơn mặt như quả Địch Long có thể độ kiếp, cái kia Hạ Thiên liền không đủ gây sợ, đến lúc đó chỉ cần chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn cũng liền chân chính trở thành thiên trận đại lục người quản lý. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quan tâm để Hạ Thiên trước giải quyết Vương Tâm cùng Mặc Kỳ đội ngũ của bọn hắn. Nhanh, ta cảm giác nhanh, nếu như Hạ Thiên gần nhất tới, chúng ta đánh lui hắn về sau, ta hẳn là liền không sai biệt lắm, nếu như hắn gần nhất không đến, ta cũng nhanh độ kiếp rồi. Địch Long giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên quả nhiên là tại đến địch gia trên đường. Hắn đã tìm mấy cái thế gia, bất quá những cái kia thế gia hiện tại cũng trốn đi, vậy hắn cũng chỉ có thể đánh đến tận cửa. Dù sao sớm muộn muốn cùng những người này đối đầu, vậy liền không bằng hiện tại đối mặt. Trực tiếp đánh vào đi sao? Hồng Phượng hỏi. Hạ Thiên trước đó thích nhất làm chính là chậm rãi tan rã. Chính là trước ẩn núp đi vào, từng cái giết, làm cho đối phương sợ hãi, cuối cùng đem đối phương triệt để chém giết. Không, lần này đánh vào đi, Hạ Thiên nói. Đánh vào đi. Nghe đến đó, Hồng Phượng trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Địch ra trước cổng chính. Ầm ầm. Hạ Thiên trực tiếp đem địch ra cửa chính nát, sau đó hắn cũng là hét lớn một tiếng Địch Long, đi ra nhận lấy cái chết. Mặc dù Địch Long so với Vương Tâm cùng Mặc Kỳ, còn tính là tốt một chút, nhưng thiên hạ quả đen đồng dạng đen, bọn hắn những người này, đều là tám lạng nửa cân, mỗi một cái thứ tốt. Hạ Thiên không có ý định bỏ qua bất cứ người nào. Giết! Nhìn xem xung quanh xông lên những người này, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp chém giết. Cùng lúc đó, công kích của hắn cũng là nháy mắt đánh về phía xung quanh. Tại thời khắc này, xung quanh tất cả kiến trúc đều đã vỡ vụn. Bạch bạch bạch bạch. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh, đều là những cái kia ít nhất đế cấp 18 phẩm trở lên cao thủ. Còn có cái khác Bách gia gia chủ. Địch Long, Hách Liên Thiết Thương cùng Lục Tinh ba người này tổ cũng tới đến nơi này. Hạ Thiên, người rốt cuộc đã đến a, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Địch Long nói thẳng, trên mặt của hắn hiện tại cũng tất cả đều là vui vẻ, hắn lúc này phảng phất rất có lòng tin có thể xử lý Hạ Thiên đồng dạng. Ta nói làm sao tìm được không đến người, đều trốn ở chỗ này a, bất quá dạng này cũng tốt, một lần liền có thể toàn làm xong. Hết chương 7758. Chương 7759 cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Người đăng FPO. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này Bách gia gia chủ. Nguyên bản bọn hắn tất cả đều là thiên trận đại lục bên trên nhất làm cho người sùng bái tồn tại, nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng thật giống như chó nhà có tang đồng dạng, có nhà không dám về, cho dù là tại đợi tại Địch Long trong nhà, bọn hắn cũng là hoàn toàn không dám có một khắc thư giãn. Hạ Thiên nổi danh nhất chính là đánh lén, bọn hắn sợ nhất cũng chính là cái này, nếu như Hạ Thiên đi lên trực tiếp đánh lén bọn hắn, vậy bọn hắn coi như thảm rồi. Hạ Thiên một ngày không chết, bọn hắn liền một ngày không được an bình. Sợ hãi sẽ nương theo bọn hắn cả một đời. Hiện tại, Hạ Thiên rốt cục đi tới nơi này. Vậy bọn hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Chỉ có để Hạ Thiên chết rồi, bọn hắn mới có thể ngủ một cái an giấc. Địch ra bên trong, lúc này xung quanh đã dâng lên trận pháp, hiển nhiên Địch Long bọn hắn là sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn gần nhất khoảng thời gian này đã triệt để nghiên cứu tốt Hạ Thiên tất cả năng lực. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là hắn cái kia thân thể linh hoạt cùng đánh lén. Mà lại Hạ Thiên những cái kia xuất thủ năng lực cũng tất cả đều bị bọn hắn nghiên cứu triệt để. Tỷ như từ cầu đi ra, bọn hắn ứng đối ra sao? Cự đại hồng ưng xuất hiện, bọn hắn ứng đối ra sao? Hạ Thiên di chuyển nhanh chóng, bọn hắn ứng đối ra sao vân vân. Những chuyện này, bọn hắn đã sớm diễn luyện vô số lần, chính là vì hôm nay. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Địch Long hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên là thiên trận đại lục bên trên tất cả mọi người một cái tâm bệnh, mà lại Hạ Thiên danh khí quá lớn, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ cần làm xong Hạ Thiên, vậy khẳng định sẽ có nhiều người hơn đầu nhập hắn, thậm chí những cái kia trung lập bách gia gia chủ cũng sẽ đầu nhập hướng hắn. Mà lại chém giết Hạ Thiên về sau, hắn cũng sẽ biến thành thiên trận đại lục bên trên thứ nhất người. Lại thêm Hạ Thiên trên người những cái kia bảo vật. Đến lúc đó hắn chính là vô địch thiên hạ. Hắn có thể thành công độ kiếp. Sau khi độ kiếp, cái gì vương tâm, cái gì mặc kỳ, không vào không được hắn pháp nhãn. Thật sao Hạ Thiên không nói nhảm, hôm nay hắn tới đây, cũng không phải cùng những người này ôn chuyện tới, hắn là tới giết đi người, trong nháy mắt này. Trên thân thể hắn xuất hiện một bộ hoàn chỉnh áo giáp màu bạc. Thiên Long Tiên áo giáp. Tại áo giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên người một khắc này, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, bọn hắn trước đó cho là mình đã nghiên cứu triệt để Hạ Thiên tất cả năng lực cùng tất cả vũ khí. Vì lẽ đó tiếp xuống không quản Hạ Thiên sử dụng dạng gì vũ khí cùng chiêu thức, bọn hắn đều có biện pháp ứng đối. Nhưng bây giờ thế mà xuất hiện một bộ bọn hắn không biết trang bị. Mọi người đừng hốt hoảng, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hắn chút bản lĩnh ấy không coi là cái gì. Địch Long la lớn. Nghe được Địch Long. Đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Phốc. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thời điểm chiến đấu. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đem bọn hắn kéo về thực tế. Tại thời khắc này. Bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thật nhanh không có người nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào di động, nhưng Hạ Thiên tốc độ chính là làm cho tất cả mọi người tất cả đều khiếp sợ. Tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn cũng chưa tới Hạ Thiên sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mà vừa rồi, Hạ Thiên cũng là nháy mắt miểu sát một tên bách gia gia chủ. Hạ Thiên sở dĩ đối với hắn xuất thủ trước là bởi vì Hạ Thiên nhìn thấy vị trí của hắn phi thường tốt. Mà lại người kia vừa rồi thất thần, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ công kích hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mọi người cùng nhau xông lên, chém giết hắn, Địch Long la lớn. Sau đó chung quanh những người kia tất cả đều xông tới. Lần này, Địch Long cố ý đem đế cấp 18 phẩm trở xuống cao thủ tất cả đều chi đi, không cho bọn hắn xuất hiện ở đây. Cái kia Hạ Thiên trước đó loại kia gây ra hỗn loạn cùng đánh lén biện pháp cũng không có dùng. Chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng. Mà một khi liều mạng, cái kia Hạ Thiên trong mắt bọn họ cũng coi như không được cái gì. Địch Long cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp tiến hành tập kích, hắn đối với mình lực lượng thế nhưng là phi thường tự tin, hắn có lòng tin lần này trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Nhưng tại công kích của hắn lập tức đánh tới Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên cũng là xoay tay lại một quyền. Ầm ầm. Một nháy mắt. Địch Long cảm giác thân thể của mình giống như tiếp nhận một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Sau đó cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Địch Long trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, cánh tay của mình liền đã không có chi giác. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a? Hiện tại hắn mới hiểu được, mình vẫn là xem thường Hạ Thiên. Trước đó hắn coi là, mình đã đem Hạ Thiên tất cả năng lực tất cả đều phân tích ra được. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ầm ầm. Liền cùng Hách Liên Thiết Thương cùng Lục Tinh cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cho đánh lui. Đi! Địch Long la lớn, tất cả mọi người đều tản ra, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại giờ khắc này, hắn chỉ có thể làm ra quyết định này, nếu như nói lúc trước Hạ Thiên. Hắn còn cho là mình chuẩn bị là rất đầy đủ, mình nhất định có thể chém giết Hạ Thiên, nhưng bây giờ, hắn lại biết mình sai. Trước mặt Hạ Thiên đã hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Phốc! Một tên bách gia gia chủ bị Hạ Thiên chém giết. Mà Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tiếp tục giết ra ngoài. Mau trốn, tất cả mọi người đều nhanh trốn, không nên để lại dưới, tách ra trốn, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Địch Long hô xong về sau. Mình dẫn đầu đào tẩu. Phốc. Hạ Thiên cũng là đuổi theo. Muốn chém giết Địch Long. có thể Địch Long lại trực tiếp đem cánh tay của mình dẫn bạo, đem Hạ Thiên tạm thời đánh lui. Mặc dù chỉ là tạm thời đánh lui, nhưng Địch Long đã cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Nếu như đi đuổi Địch Long, người nơi này đều sẽ chạy thoát, vẫn là giết nhiều một số Bách Gia gia chủ cùng Bách Gia cao thủ đi, về sau lại đi tìm hắn. Hạ Thiên quay người vọt thẳng hướng về phía cái khác Bách Gia cao thủ. Đến Bách Gia gia chủ cái này cấp bậc, tất cả mọi người là có thủ đoạn bảo mệnh. Trước đó Hạ Thiên tập kích bọn hắn thời điểm, bọn hắn là không có cơ hội cùng thời gian dùng ra bọn hắn thủ đoạn. Nhưng bây giờ, bọn hắn là liều mạng chạy trốn. Vì lẽ đó cả đám đều dùng ra mình bản lĩnh cuối cùng. Bất quá cuối cùng, chân chính chạy thoát Bách Gia gia chủ vẫn là Địch Long ba người bọn hắn, những người khác cũng đều là bị Hạ Thiên đuổi theo, mà lại Hạ Thiên cuối cùng còn đuổi kịp một người quen, Thẩm Gia gia tộc. Cái này Thẩm Gia gia chủ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Hạ Thiên tiên sinh, van cầu ngài, coi ta là thành một cái rắm, liền đem thả đi. Một cái Bách Gia gia chủ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đây chính là bây giờ Bách Gia A. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi cho rằng ta khả năng bỏ qua ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ngài để ta làm cái gì, đều có thể, ta có thể làm ngài trung thành nhất chó, ngài để ta cắn ai, ta liền cắn ai, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Thẩm Gia gia chủ trên mặt tất cả đều là nước mắt. Hết chương 7759. Chương 7760 Bách Gia hủy diệt. Người đang ép video. Thẩm Gia chủ cái quỷ này, quỷ cũng không phải là Hạ Thiên, hắn trực tiếp đem Bách Gia tôn nghiêm quỷ không có. Bởi vì xung quanh cũng không phải là chỉ có Hạ Thiên một người, còn có cái khác mấy cái thế gia một số cao thủ, thậm chí còn có một ít thế lực thám tử. Tỷ như Thiên Nhai Thương Hội vân vân. Mà tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Trận Đại Lục. Đến lúc đó, Bách Gia cũng liền thật là chỉ còn trên danh nghĩa. Về phần cái gọi là vạn tinh tội giả, cái gọi là kết xù ban thưởng, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành trò cười. Bách Gia ba cái minh, hiện tại đã có hai cái minh triệt để không biết đi đâu. Chỉ có Mặc Kỳ cùng Vũ Hắc Y bọn hắn những người kia vẫn còn ở đó. Phốc! Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp đem chém giết. Nên đi đuổi Địch Long ba người bọn hắn, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp hướng về Địch Long bọn hắn cái hướng kia đuổi theo. Hắn như là đã nói, muốn đem những người này tất cả đều chém giết, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Hiện tại Địch Long cũng chỉ bất quá là chó nhà có tang miễn. Về phần Lục Tinh cùng Hách Liên Thiết Thương, hai người bọn họ mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng nếu như Địch Long chết, bọn hắn đời này cũng sẽ không đi ra ngoài nữa, khẳng định là tìm một chỗ giấu đi. Vì lẽ đó, Địch Long cũng nhất định phải đuổi tới. Vừa rồi hắn giải quyết cái khác Bách Gia gia chủ, một mặt là đối Thiên Trận Đại Lục cái khác Bách Gia trấn nhiếp, một mặt khác, những này tiểu gia chủ chạy thoát về sau mới là phiền toái nhất. Bọn hắn lực ngưng tụ không có Địch Long đám người lớn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể giở trò. Hạ Thiên không sợ nhất chính là Địch Long bọn hắn mang theo đại quân tấn công chính diện mình, hắn sợ chính là những này dở trò. Mà Địch Long dạng này người, liền xem như để hắn chạy thoát rồi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi dở trò. Vương Tâm mang theo hắn người hết thảy đều không biết đi địa phương nào, mà lại hắn cũng giải tán Vương gia, hiện tại Địch Long thế lực của bọn hắn cũng coi là tan rã, trừ Địch Long mấy người bọn hắn chạy thoát bên ngoài, những người khác đều bị ta giết. Hiện tại chỉ còn lại Mặc Kỳ bọn hắn những người kia, chỉ cần giải quyết Mặc Kỳ bọn hắn, cái kia cái gọi là Bách Gia liên minh cũng liền triệt để biến mất. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mặc dù Thiên Trận Đại Lục cũng sẽ loạn một đoạn thời gian, nhưng liền xem như hắn không giết những người này, Thiên Trận Đại Lục cũng giống vậy sẽ loạn, hắn giết những người đó, ngược lại là có thể gia tốc Thiên Trận Đại Lục những cái kia kẻ dã tâm phát triển. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Thẩm Gia gia chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Thiên Trận Đại Lục. Đồng dạng, Hạ Thiên không có bỏ qua Thẩm Gia gia chủ tin tức cũng truyền ra ngoài. Mặc dù trước đó rất nhiều người tham lam là thật muốn chém giết Hạ Thiên, nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, trước đó Bách Gia cho vạn tinh tội giả hứa hẹn đã không có, bởi vì những này Bách Gia gia chủ đều đã chết rồi. Dạng này liền xem như Thiên Nhai Thương Hội cho cam đoan, cũng không còn tác dụng gì nữa a. Đồng dạng, Bách Gia cũng coi là triệt để Thiên Trận Đại Lục thất vọng. Từ nay về sau, quần hùng cùng nổi lên thời gian cũng rốt cục xem như tới. Mặc ra bên trong, hắn thật làm được a, Mặc Kỳ thản nhiên nói. Chung quanh mấy người cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên mục tiêu tiếp theo chính là bọn họ, Bách Gia hội nghị thời điểm, bạo phát thiên trận đại lục bên trên đều nổi danh tranh giành chiến. Trận này tranh giành chiến, mặc dù bọn hắn chém giết đã từng thiên trận thập bát phương. Nhưng tương tự, Hạ Thiên cũng xin thề, chỉ cần hắn không chết, vậy hắn chính là Bách Gia ác mộng, lúc ấy tham gia chiến đấu tất cả Bách Gia, đều chính là hắn mục tiêu, không chết không thôi. Hiện tại lúc ấy tham chiến tất cả Bách Gia gia chủ cũng bắt đầu hối hận. Nếu như lúc ấy bọn hắn không có tham chiến, đây cũng là không có hiện tại sự tình phát sinh. Phương Tâm đội ngũ đã không biết đi đâu. Địch Long đội ngũ cũng bị diệt. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn, cái kia Hạ Thiên mục tiêu tiếp theo cũng liền nhất định là bọn hắn. Bọn hắn những này Bách Gia gia chủ, không có bất kỳ cái gì một cái nhớ muốn chết. Mặc Kỳ tiên sinh, Vũ Minh chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Một tên Bách Gia gia chủ hỏi, bọn hắn hiện tại tất cả đều là phi thường sợ hãi Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể trưng cầu Mặc Kỳ cùng Vũ Hắc Y ý kiến. Tới liền giết hắn, chúng ta nơi này còn sợ hắn tới hay sao? Vũ Hắc Y phi thường bạo lực nói. Vũ Minh chủ, Hạ Thiên cũng không phải dễ giết như vậy, lần trước chúng ta tại Trục Lộc chi địa đều không thể giết là hắn, mà lại hắn dùng một tháng thời gian liền tan rã Vương Tâm cùng Địch Long đội ngũ của bọn hắn, cái này nhìn ra hắn điểm mạnh, hiện tại đội ngũ của chúng ta mặc dù mạnh hơn bọn họ một số, nhưng liền xem như chúng ta, chỉ sợ cũng không có mạnh hơn bọn họ quá nhiều đi. Tên kia Bách Gia gia chủ nói ra trong lòng mình nghi vấn. Bọn hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên A. Không cần sợ, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong, đến lúc đó công kích ta hội chủ công, Vũ Minh chủ sẽ dùng lớn nhất phạm vi công kích phong tỏa ngăn cản hết thảy chung quanh, không cho hắn né tránh cơ hội, sau đó chính là Thủy Thiên Sầu tiến hành đánh lén, các ngươi cho cuốn lấy tứ chi của hắn, để động tác của hắn chậm chạp. Mặc Kỳ lúc này cũng là sắp xếp xong xuôi kế hoạch tác chiến. Hắn nhưng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa. Mặc dù Hạ Thiên đánh tan Địch Long đội ngũ, mà lại Vương Tâm còn không đánh mà chạy. Nhưng hắn cho rằng, mình dù sao cũng là độ kiếp cao thủ. Có thể ngăn chặn Hạ Thiên một đoạn thời gian. Đến lúc đó giữa bọn hắn phối hợp, liền có thể xử lý Hạ Thiên. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, Vũ Hắc Y nói. Tại những cái kia Bách Gia gia chủ rời đi về sau. Vũ Hắc Y nhìn về phía Mặc Kỳ đại nhân, có thể đi ra giúp chúng ta không? Không thể. Mặc Kỳ lắc đầu. Vậy đại nhân còn bao lâu mới có thể độ kiếp? Vũ Hắc Y hỏi. Nửa tháng, chỉ cần chúng ta chịu đựng nửa cái, liền có thể trợ giúp đại nhân độ kiếp rồi. Đại nhân độ kiếp thành công, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc Kỳ nói thẳng. Nửa tháng, Hạ Thiên sẽ cho chúng ta thời gian nửa tháng sao? Vũ Hắc Y hỏi. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã bỏ đi truy tung Địch Long đào mệnh thủ pháp vẫn là rất nghiêu. Địch Long tạm thời chạy không có việc gì, hắn không nổi lên được quá lớn sóng gió tới, trừ phi hắn có thể độ kiếp, nhưng hắn độ kiếp cần thời gian, hắn sau khi độ kiếp, thực lực của ta khẳng định cũng sẽ tăng nhiều, tự nhiên không sợ hắn, vì lẽ đó hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Mặc Kỳ đội ngũ của bọn hắn. Hạ Thiên hiện tại cũng là đem ánh mắt chăm chú vào Mặc Kỳ bọn hắn nơi này. Hắn điều tra một chút cùng Mặc Kỳ lẫn vào đội ngũ, kết quả phát hiện, Mặc Kỳ đội ngũ cũng là cùng cái khác đội ngũ đồng dạng, tất cả đều trốn đến Mặc Gia bên trong đi. Vì lẽ đó, Hạ Thiên căn bản cũng không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp giết tới Mặc Gia đến liền có thể. Một trận chiến này là có thể giải quyết rơi tất cả phiền toái, xử lý bọn hắn, ta cũng lại tâm nguyện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Mặc Gia cửa thành. Lúc này hắn cũng là tay phải hất lên. Hồng ưng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Chém. Hạ Thiên một kiện. Trực tiếp đem Mặc Gia cửa thành cùng tường thành trực tiếp chém ra. Một phân thành hai Mặc Gia, ta Hạ Thiên tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.